Huyền Vũ Thần Điện cường đại là cường đại, thế nhưng là tại Linh Lung Sử trước mặt quá sợ, theo dạng này lão đại, về sau làm sao lại có tiền đồ. Ngược lại là Cửu Thiên Cung cung chủ Cửu Thiên Mộng thể hiện ra khó được bá khí. Theo dạng này người, Bạch Hổ Đại Lục tương lai chiến thắng Huyền Vũ Đại Lục mới có thể tính. Nội đấu về nội đấu, thế nhưng là dính đến đối ngoại, cái này Bạch Hổ Đại Lục thế lực vẫn tương đối đoàn kết. Huyền Minh sắc mặt, thay đổi vô cùng khó coi, hắn lúc này, quả thực hận thấu Lăng Tiêu. Nếu như không phải Lăng Tiêu, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh, nếu như không phải Lăng Tiêu, hắn liền không khả năng sẽ bị nhiều người như vậy khinh bỉ. Nếu như không phải Lăng Tiêu, hắn vẫn là cái kia được người tôn trọng Huyền Vũ Thần Điện tông chủ Huyền Minh. Thật là đáng chết số tiểu tử, đường đường luân hồi cảnh cường giả, đường đường Linh Lung cung Linh Lung sử bị uy hiếp, trong nội tâm nàng tức giận không thôi. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào, đối diện với mấy cái này người, nàng thậm chí nguyên bản lạnh nhạt ung dung trên mặt, hiện ra một vòng kinh hoàng. Nàng biết, chính mình hôm nay thất bại, triệt để thất bại, Linh Lung sử, người đi đi. Huyền Minh thở dài nói, Bạch Hổ Phong Vân Hội về sau, ta sẽ đích thân đến Huyền Vũ Đại Lục qua tạ tội. Hắn đây rõ ràng là muốn thả đi Linh Lung Sử. Đương nhiên, Cửu Thiên Mộng cũng không có ý xuất thủ, Linh Lung Sử bản thân tu vi thì rất mạnh. Muốn giết chết, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại một khi đem giết chết, vậy liền thực sự cùng Linh Lung cung thế thành nước lửa, không giống hiện tại, còn có hòa giải đường sống. Hừ, ta sẽ không đi, ta muốn nhìn lấy các ngươi cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội đến cùng là cái dạng gì công đạo pháp. Cái kia Linh Lung Sử cũng là ngạo khí người, tuy nhiên trong lòng có chút đáng sợ, nhưng vẫn cảm thấy không thể rời đi. Một khi bây giờ rời đi, cái kia Linh Lung cung mặt đều bị nàng mất hết, tương lai cho dù trở về, cũng phải nhận trừng phạt. Lăng Tiêu không quan tâm nàng có đi hay không, mà chính là nhìn về phía trong tay Tiểu Bất Điểm, lạnh lùng lời nói, sớm tại Thánh Triều Tiên Đảo thời điểm, người đã may mắn đào thoát, nên từ đó mai danh ẩn tính, chân thật làm người bách trùng ma vương, mà không phải tới giết ta. Người tại mưu đồ ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay cục diện như vậy. Người đang đánh lén ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có như bây giờ bi kịch. Tiểu Bất Điểm sắc mặt dữ tợn, nhưng chính là nói không ra lời. Bởi vì hắn bị Lăng Tiêu khống chế lại, Lăng Tiêu là căn bản không có khả năng để hắn mở miệng đầu hàng. Một khi đầu hàng, vậy liền giết không được, dù sao Lăng Tiêu là một cái giữ quy của người. Bách trùng ma vương trong lòng quả thực ảo não, hắn thực sự không nghĩ tới. Cho dù là nằm mơ cũng không có lại nghĩ tới, lúc trước cái kia nhỏ yếu con kiến hôi, làm sao lại lớn lên nhanh như vậy. Tính mạng của mình, thế mà liền bị đối phương nắm ở trong tay, đối phương chỉ cần nguyện ý, nhẹ như vậy nhẹ một cái, liền có thể đem hắn toàn bộ bóp nát. Chương 1968, không nể mặt Linh Lung cung. Vô số người đều nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi một chút nghiền ép Tiểu Bất Điểm một màn này, đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ, cũng hiển nhiên thay đổi càng mạnh. Lăng Tiêu có thể đem tu vi tăng lên tới âm dương cảnh 16 trọng, có thể dễ dàng như thế nghiền ép Tiểu Bất Điểm, đều là bọn họ không có nghĩ tới. Nếu như nói có người không thèm để ý, cái kia chỉ có 4 người. Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt cùng Mộc Vãn Xương. Còn lại dự thi võ giả, nhìn lấy Lăng Tiêu, sắc mặt đều thay đổi ngưng trọng lên. Gia hỏa này, nhất định còn ẩn giấu thực lực. Tử Ma Kiếm khẽ thở dài, Lão Hồng A, người ta tựa hồ vẫn không thể nào nhìn thấu đứa nhỏ này A. Hồng Thất cũng cười khổ nói, đúng vậy A, thực sự làm cho người rất kinh ngạc, thật không hổ là hai vị kia đời sau. Trong đám người, so với bọn hắn kinh ngạc hơn có khối người. Lăng Tiêu cho đến bây giờ, trên trán thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi đều không có nhỏ xuống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phó Tiểu Bất Điểm, hắn căn bản là thành thạo, hoàn toàn không cần tiêu hao nhiều ít thể lực cùng nội lực. Điều đó không có khả năng, gia hỏa này làm sao lại thay đổi cường đại như vậy, chẳng lẽ ta vẫn luôn nhìn lầm. Bách trùng ma vương sở dĩ tràn đầy lòng tin mà yêu cầu cùng Lăng Tiêu chiến đấu, cũng là nhìn chúng Lăng Tiêu thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ. Mà bây giờ, hắn lại hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn, hoảng sợ hắn, lại ngay cả há mồm nhận thua khả năng đều không có. Gia hỏa này, đến cùng tại Huyền Vũ trong thần điện được cái gì? Chẳng lẽ lão già kia lại đem chính mình một thân công lực đều truyền cho gia hỏa này? Huyền Minh nhìn lấy Lăng Tiêu, trong lòng càng thêm kinh hãi. Trừ điểm này, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác khả năng. Nhưng mà một cái âm dương cảnh tu vi võ giả, làm sao có thể dung hạ được luân hồi cảnh võ giả nội lực? Cái này không thực tế a, điên, quá điên cuồng, hoàn toàn không làm rõ ràng được. Huyền Minh nguyên bản cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, nhưng bây giờ, tựa hồ mọi chuyện cần thiết đều thoát ly hắn trưởng khống, cái này khiến hắn vô cùng khẩn trương, lại vô cùng đến phẫn nộ. Lăng Tiêu tay như cũ đang không ngừng dùng lực, Tiểu Bất Điểm thân thể bị áp xúc thành một cái viên cầu. Hiện tại người cần phải minh bạch đi, ở trước mặt ta, người mới thật sự là con kiến hôi. Sở dĩ đấu với ngươi như vậy nửa ngày, không phải giết không ngươi, chẳng qua là mượn ngươi luyện quyền mà thôi. Chỉ tiếc ngươi cái này bồi luyện vẫn là quá yếu, không cách nào làm cho ta đem tân học đồ vật lấy ra sử dụng. Bồi luyện, tên kia lại còn nói chính mình chỉ là cầm tiểu bất điểm làm bồi luyện. Cái này bồi luyện cấp bậc cũng quá cao a, đây chính là 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong xếp hạng trước 6 người a. Sau cùng, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ đem linh hồn của ngươi rút ra đi ra. Dùng để tu luyện ta cửu ma thần công, ngươi muốn ta thể xác, hiện tại linh hồn bị bản thân ta sử dụng, không biết có cảm tưởng gì. Nói ra câu nói này thời điểm, Lăng Tiêu nhìn thấy Bách Trùng Ma Vương tấm kia mặt xấu xí trên lộ ra hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ. Dạng này thì đúng, mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ tử vong, mới hẳn là con hàng này hạ tràng. Răng rác, rốt cục, một tiếng vang lanh lảnh tại trên lôi đài truyền đến. Ma chảo bên trong, tiểu bất điểm thân thể triệt để bị bóp nát. Sau cùng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, liền thi thể cặn bã đều không có để lại. Chỉ có Lăng Tiêu biết, tên này linh hồn đã bị giam cầm đến Sơn Hà thế giới bên trong, không lâu sau đó, cơ hội bị điều giáo thành cửu ma thần công một bộ phận. Thật muốn giết ngươi, kỳ thực nhất quyền liền đầy đủ. Giết tiểu bất điểm, Lăng Tiêu lạnh nhạt nói một câu. Thanh âm không lớn, lại rung động toàn trường, nếu như trước đó hắn nói như vậy, người khác nhất định sẽ cho là hắn người này vô tri cuồng vọng, sẽ chỉ khoác lác. Mà bây giờ hắn nói như vậy, nhưng không ai hoài nghi câu nói này tính chân thực. Từ đầu tới đuôi, Lăng Tiêu hoàn toàn nghiền ép tiểu bất điểm, cuối cùng sống sờ sờ đem tiểu bất điểm bóp chết. Suy nghĩ kỹ một chút quá trình này, thật đúng là phải là đầy đủ đơn giản, liền như là khi dễ một cái hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc địch nhân. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, thật là khủng khiếp ra hỏa. Thật là thần bí mật tiểu tử, thực sự khiến người ta suy nghĩ không thấu. Gia hỏa này còn có thể mang cho đại gia nhiều ít kinh hỉ đâu. Linh Lung Sử cũng nhìn lấy một màn này, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu thế mà không chút nào cho mặt mũi của nàng, không cho Linh Lung cung mặt mũi, tại nàng không có rời sân tình huống dưới, thế mà ở trước mặt nàng đem tiểu bất điểm tàn nhẫn như vậy giết chết. Thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại, đừng nói thi thể, liền y phục đều bị triệt để thiêu hủy. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Linh Lung Sử một cái nói, ngươi tốt nhất đừng vì một phế vật như vậy mà ghi hận ta, nếu không, Linh Lung cung đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nói dứt lời, hắn chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đối lại trước trong chiến đấu từng màn tiến hành xem. Tiểu bất điểm cái này bồi luyện, kỳ thật vẫn là so sánh hợp cách, tối thiểu nhất đối với hắn Xích Dương kiếm quyết tăng lên có trợ giúp thật lớn. Hắn cảm thấy chiêu thức của mình, tựa hồ lại có chỗ tiến bộ. Đồ hỗn trướng, thật sự cho rằng ngươi có thể khiêu chiến toàn bộ Linh Lung cung sao? Trừ phi ngươi cả một đời trốn ở cái này Bạch Hổ Đại Lục, nếu không chỉ cần ngươi dám bước vào Huyền Vũ Đại Lục, đem trước tiên sẽ bị giết chết. Linh Lung Sử thực sự nổi giận, Lăng Tiêu không chỉ có không có bị uy hiếp của nàng hù dọa ở, ngược lại đang uy hiếp nàng. Huyền Vũ Đại Lục ta khẳng định là muốn đi, dù sao nơi đó là thông hướng Thiên Tuyển Cự Môn phải qua đường, nếu như Linh Lung Cung khư khư cố chấp, như vậy thì chờ xem. Lăng Tiêu cũng không có mở mắt, chỉ là tùy ý nói một câu. Sau đó liền không còn để ý không hỏi cái kia Linh Lung Sử. Hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu. Trước kia, bọn họ coi là cái này Lăng Tiêu chỉ là thiếu niên khinh cuồng, thực lực căn bản xứng đôi không hắn loại kia cuồng vọng cùng bá khí. Mà bây giờ, đại đa số người ý nghĩ đã sinh ra cải biến. Lăng Tiêu giết chết tiểu bất điểm, thế mà dễ dàng như vậy, lại thêm trước đó mấy trận chiến đấu, bị đứng vào trước năm hữu lực người cạnh tranh bên trong, cần phải cũng không quá đáng ha. Trước bốn cần phải tại Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt cùng Mộc Vãn Xương ở giữa, Lăng Tiêu thực lực này, tuyệt đối có tư cách liều một cái thứ năm. Không sai, có thể giết chết 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong bài danh thứ 6 tiểu bất điểm, coi như hắn không phải thứ năm, cũng cần phải xếp tại thứ 6. Chúng ta thực sự là coi thường cái này đến từ Thiên Long Đại Lục võ giả, thực lực của hắn, thực sự không giả những đỉnh phong đó thiên tài. Tại mọi người xem ra, hiện tại những cái kia võ giả bên trong, chỉ cần Lăng Tiêu có thể đánh bại Thiên Lang công tử cùng Túy Linh Lung, như vậy đứng vào trước năm thì cơ hồ không có gì khó tin. Gia hỏa này, thật sự là một cái ngoài ý muốn a, còn tưởng rằng chỉ là cái miệng gọp gan thỏ phế vật, không nghĩ tới bên ngoài cường, bên trong càng mạnh. Có lẽ ngay cả Lăng Tiêu những bằng hữu kia nhóm cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể tranh đoạt trước năm. Bọn họ vốn chỉ muốn có thể trợ giúp Lăng Tiêu cuối cùng bài danh tiến vào 10 vị trí đầu cũng đã đầy đủ. Bất quá chuyện ngoài ý muốn cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Đối với việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhân xem tới nói, càng là có ngoài ý muốn, càng là xuất hiện đen như vậy mã, bọn họ ngược lại càng là cao hứng. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, bọn họ đồ cũng là loại kích thích này. Chương 1969, Tam Muội Chân Hỏa đối với Thiên Hồ Yêu Hỏa. Tiểu Bất Điểm Chiến Tử, nhân số từ 18 cái biến thành 17 cái, chỉ là vì công bình lý do, nguyên bản bài danh tại Tiểu Bất Điểm trước mặt võ giả, cũng thống nhất thêm 3 phần. Đạo lý này, tất cả mọi người có thể hiểu được. Xếp tại Tiểu Bất Điểm người phía trước, đều là có khả năng chiến thắng Tiểu Bất Điểm, hiện tại Tiểu Bất Điểm bị Lăng Tiêu giết, bọn họ không có đối thủ, tự nhiên không công bằng, nguyên cớ tăng thêm 3 phần rất bình thường. Ta không phục, Thanh Khâu Ly Hỏa nói ra, nàng tuy nhiên bài danh tại Tiểu Bất Điểm đằng sau, nhưng tự nhận là cũng có thể đánh bại Tiểu Bất Điểm. Nếu như ngươi cũng nghĩ thêm 3 phần, rất đơn giản, chỉ cần đánh bại bất kỳ một cái nào bài danh tại Tiểu Bất Điểm trước mặt võ giả, cứ như vậy, ngươi thêm 3 phần, người kia giảm 3 phần. Vô Pháp Vô Thiên nói ra, an bài như vậy, vô cùng hợp lý, cũng không có người đưa ra dị nghị. Một vòng này chiến đấu kế tiếp giữa, trước 8 toàn bộ thủ thắng, Thanh Khâu Ly Hỏa luân không. Bài vị đứng luân không, là tính toán làm thắng lợi. Dù sao người khác không chọn ngươi, cũng coi là thắng lợi của ngươi. Chỉ là đối với cái này, Thanh Khâu Ly Hỏa cũng không làm sao cao hứng, nàng là muốn đánh bại bài danh trước 8 võ giả, vô luận là ai, chỉ cần đánh bại, liền có thể lấy thêm 3 phần. Hiện tại không có chiến đấu có thể tiến hành, nàng tự nhiên nổi nóng. Vòng thứ 5, không có bất kỳ cái gì kinh nghỉ, trước 8 lại là toàn thắng, Thanh Khâu Ly Hỏa lại là luân không. Thứ 6 luân, cùng vòng thứ 5 tình huống cơ hồ giống như đúc, chỉ là đổi đối thủ mà thôi. Vòng thứ 7, tình huống rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, bởi vì có thể chọn đưa phân võ giả đều cơ hồ đã chọn xong. Một vòng này, Lăng Tiêu chọn chúng Thiên Lang công tử, cái này chỉ sợ cũng là hiện nay thừa 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong yếu nhất một cái. Vẻn vẹn nhất quyền, Lăng Tiêu thì chứng minh chính mình cường đại. Hắn theo Thiên Lang công tử không thù, cũng không có quá nhiều dây dưa, đem đối phương đánh ra lôi đài bên ngoài, liền tuyên cáo thắng lợi. Long thần một vòng này gặp được phiền phức, chỉ có thể tuyển Thanh Khâu Ly Hỏa hoặc là trước 8 võ giả. Tuy nhiên hắn rất nỗ lực, thế nhưng là cuối cùng vẫn bởi vì tu vi chênh lệch quá thua lớn cho Thanh Khâu Ly Hỏa. Chẳng qua Long thần cũng không có toi công bận rộn, theo Tôn Lãnh Thiền một dạng, hắn cũng làm bị thương Thanh Khâu Ly Hỏa, sau cùng mới nhận thua. Thanh Khâu Ly Hỏa kỳ thực rất muốn giết hắn, nhưng không dùng, Long thần phòng ngự thực sự quá mạnh. Chỉ muốn không phải tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, làm không tốt thực sự có thể đem Thanh Khâu Ly Hỏa cho tươi sống mài chết. Đến một vòng này kết thúc, bảo trì toàn thắng chiến tích chỉ còn lại 7 người. Trong đó Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt tự nhiên không có cái gì ngoài ý muốn. Túy Linh Lung cũng thuộc về 13 cái thiên tài đứng đầu một trong, đồng dạng không tính ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nhất vẫn là ba thất Hắc Mã Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Mộc Vãn Xương. Từ vừa mới bắt đầu thì hắc đến vòng thứ 7, thực sự là đầy đủ có thể. Vòng thứ 8, Lăng Tiêu rốt cuộc đối đầu Thanh Khâu Ly Hỏa. Mọi người đều rất rõ ràng, một trận chiến này, nếu như Lăng Tiêu có thể đánh bại Thanh Khâu Ly Hỏa, như vậy hắn tất nhiên có thể xếp hạng trước 6. Suy nghĩ kỹ một chút, vừa tới Vạn Lôi Tuyệt Địa thời điểm, Bạch Hổ Đế Quốc 13 cái thiên tài đứng đầu hạng gì lóa mắt. Kết quả bị Lăng Tiêu giết mấy cái, bị Mộc Vãn Xương xử lý 2 cái, bây giờ còn có thể lưu tại vương giả bài vị chiến. Chỉ còn lại 7 người, mà 7 người này giữa, Thiên Lang công tử, Ngân Lang công chúa đã không có cạnh tranh trước 6 khả năng. Ba thất Hắc Mã khiêu chiến vốn có bá quyền, cái này tiết mục nhìn, cũng là thật không sai. Bây giờ Lăng Tiêu đối đầu Thanh Khâu Ly Hỏa, nếu như có thể đem chiến thắng, như vậy không chỉ có thể vừa báo mình bị cướp đi thí luyện cơ hội cừu hận, càng có thể vững vàng trước 6. Nguyên cớ một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Thanh Khâu Ly Hỏa cũng không ngoại lệ, nàng đoạt Lăng Tiêu thí luyện cơ hội, sợ nhất cũng là thua với Lăng Tiêu, bởi như vậy, nàng thực sự ngay cả phế vật cũng không bằng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là nhất định sẽ làm cho ngươi cái gì gọi là thất bại cùng nhục nhã. Lăng Tiêu đứng trên đài, hướng về phía Thanh Khâu Ly Hỏa ngoắc ngoắc tay, lạnh lùng nói ra. Hắn muốn đánh đến cái này nữ nhân không thể tái chiến, sau đó trở thành một cái từ đầu đến đuôi đưa máy nội bộ khí. Đối với một thiên tài mà nói, cái này thật sự là khó mà tiếp nhận. Nhưng càng là không thể tiếp nhận, Lăng Tiêu thì càng phải đi làm, cũng là không thể để cho đối thủ tốt hơn. Thanh Khâu Ly Hỏa chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lăng Tiêu. Cứ việc nàng rất có tự tin, nhưng Lăng Tiêu đánh bại Tiểu Bất Điểm trận chiến kia, đã biểu hiện ra tương đương thực lực khủng bố. Nàng nhất định phải chú ý cẩn thận một số, bởi vì một khi thất bại, cho dù không chết, sợ cũng không có cơ hội tái chiến. Lăng Tiêu ra hỏa này, không thể lại cho nàng cơ hội. Tuyệt đối không thể khinh thường khinh địch, nếu không đổi lấy không chỉ là thất bại, mà chính là càng đả kích nặng nề. Nàng rốt cục nhảy lên lôi đài, thanh khâu ngân hồ huyết mạch trong nháy mắt bạo phát đi ra, phía sau của nàng, kéo lấy 9 đầu cái đuôi thật dài, phía sau còn có kinh khủng thiên hồ yêu hỏa đang thiêu đốt. Nàng không có vũ hồn, nhưng là nắm giữ ngân hồ huyết mạch cùng thiên hồ yêu hỏa, cái này đầy đủ. Huống chi, nàng còn có nắm giữ một đôi đủ để mị hoặc nam nhân thiên hạ mị hoặc chi đồng, nàng cũng không tin Lăng Tiêu nam nhân này có thể đối kháng nàng. Rút ra kiếm của ngươi đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi Lăng Tiêu kiếm pháp đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thanh khâu ly hỏa gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu, cho dù là chớp mắt cũng không dám. Bởi vì nàng đã đạp vào lôi đài, có lẽ cái này nháy mắt cơ hội, liền đem mạng nhỏ cho ném. Kiếm pháp, không cần phải vậy, ngươi không phải am hiểu hỏa diễm công kích sao? Ngươi am hiểu nhất chiêu thức cũng đều là lấy hỏa diễm làm chủ, như vậy ta ngay tại hỏa diễm phía trên chiến thắng ngươi đi. Dùng đúng tay đáng tự hào nhất phương thức chiến đấu đánh bại đối thủ, Lăng Tiêu muốn đem cho thanh khâu ly hỏa đả kích sử dụng tốt nhất. Ha ha, ngươi quả thực cũng là đang tìm cái chết. Thanh khâu ly hỏa cười nhạo nói, nếu như dùng kiếm, ngươi có lẽ còn có cơ hội chiến thắng ta, dùng hỏa. Ngươi căn bản không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Nhìn ngươi đối với mình rất có lòng tin, nhưng từ bỏ mình am hiểu đồ vật mà dùng không am hiểu công kích, không cảm thấy quá ngu xuẩn sao? Rất không may, kiếm pháp vẫn luôn chỉ là ta thích nhất phương thức công kích, nhưng lại không phải ta công kích mạnh nhất phương thức. Lăng Tiêu mỉm cười, phía sau hiện ra thái cổ kim ô hư ảnh, ánh sáng nóng bỏng mang, từ trong thân thể hắn phóng thích. Kinh khủng hỏa diễm, phóng lên, lại là tam muội chân hỏa. Thanh khâu ly hỏa sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tam muội chân hỏa thế nhưng là thần hỏa, mà nàng thiên hồ yêu hỏa bất quá là tiên hỏa mà thôi. Tiên hỏa đối thượng thần hỏa, tự nhiên không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cũng may nàng còn có ngân hồ huyết mạch, phối hợp thiên hồ yêu hỏa, đủ để cho yêu hỏa phát huy ra thần hỏa uy lực, không phải vậy hôm nay, coi như thật đến khó coi. Gia hỏa này, mọi người kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu, cường đại phòng ngự, kinh khủng kiếm pháp. Bây giờ thế mà còn có mang đến đáng sợ như vậy hỏa diễm, tên này đến cùng còn có cái gì sẽ không? Nếu như bọn họ biết những thứ này còn không phải Lăng Tiêu toàn bộ, đoán chừng sẽ còn càng thêm kinh ngạc đi. Rất tốt, hỏa diễm đối với hỏa diễm, vô cùng công bình, liền để ta nhìn ngươi cái này tam muội chân hỏa có phải thật vậy hay không đi. Thanh khâu ly hỏa trên thân, hơi thở nóng bỏng thay đổi càng thêm nồng đậm, mà thân thể của nàng cũng dần dần hóa thành hoàn chỉnh cửu vĩ yêu hồ, toàn thân cao thấp, tắm quỷ dị đỏ như máu yêu hỏa. Chương 1970, Thanh khâu ly hỏa nhãn thuật. Hỏa diễm bốc lên, toàn bộ lôi đài đều thay đổi nóng rực vô cùng. Đột nhiên, yêu hồ hé miệng, một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm cầu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay hướng Lăng Tiêu. Hô, trong không khí trong nháy mắt đều truyền đến khó ngửi khét lẹt khí tức. Đến được tốt, Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, tiện tay phóng xuất ra một cái xích dương chùy. Chỉ bất quá cái này xích dương chùy thượng, quấn quanh lấy kinh khủng tam muội chân hỏa. Ầm ầm. Xích dương chùy cùng hỏa diễm cầu tại lôi đài hư không bên trong va chạm, kinh khủng tiếng nổ tung vang vọng toàn bộ kinh lôi thành. Một kích này, lại là lực lượng ngang nhau, nhìn cần phải là chân chính tam muội chân hỏa, bằng không mà nói, không có khả năng đối mặt ngân hồ huyết mạch tăng thêm thiên hồ yêu hỏa còn có thể bất phân thắng bại, cái này Lăng Tiêu, thực sự quá khiến người ngoài ý. Rất nhiều người thậm chí đều kích động đứng lên, bởi vì trận chiến đấu này thực sự rất đặc sắc đến bọn họ căn bản cũng không nguyện ý chớp mắt. Mắt thấy nhất kích không được, thanh khâu ly hỏa thức thứ hai cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đỉnh đầu của nàng phía trên, hiện ra một cái kỳ dị vòng tròn, theo vòng tròn phun ra, vô số hỏa diễm hóa thành mũi tên đồng dạng bắn về phía Lăng Tiêu. Lít nha lít nhít, bẻ gãy nghiền nát, tam muội chân hỏa, hỏa long phần thiên phong vân nộ, Lăng Tiêu thân thể lui lại, sau đó lại hướng trước, hai tay ầm vang đẩy ra, một đầu kinh khủng từ tam muội chân hỏa hóa thành hỏa long gào thét mà lên, sau đó thẳng hướng cái kia vô số hỏa diễm phi tiến. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, kinh khủng hỏa long đem những hỏa diễm đó tạo thành phi tiến toàn bộ thôn phệ. Cuối cùng đồng quy vu tận ở chân trời bên trong, nhìn lại là ngang tay, nhưng người sáng suốt đều phát hiện, Lăng Tiêu đây rõ ràng cũng là bồi tiếp thanh khâu ly hỏa chơi đây. Thanh khâu ly hỏa công kích mạnh bao nhiêu, công kích của hắn tựa hồ liền có mạnh bấy nhiêu. Giết, mắt thấy công kích không có kết quả, thanh khâu ly hỏa thay đổi dị thường phẫn nộ, cơ hồ biến âm giọng tiếng giống vang lên, hoàn toàn không có thục nữ thái độ. Biểu hiện ra, càng giống là một đầu mãnh thú. Một khắc này liệt diễm phần thiên, vô tận thiên hồ yêu hỏa từ cửu vĩ yêu hồ 9 cái đuôi phóng thích mà ra, đem trọn cái lôi đài hoàn toàn dính đầy. Hỏa diễm lăn lộn, hóa thành hỏa hồ, từng cái nhào về phía Lăng Tiêu. Đây là yêu hỏa thế giới, là liệt diễm thế giới. Tin tưởng phàm là bị cái này yêu hỏa đụng phải người, tất nhiên sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Yêu hỏa lĩnh vực, đây là động thiên cảnh võ giả năng khiếu. rất nhiều võ giả tại đi vào âm dương cảnh về sau đều sẽ đem bỏ qua. Nhưng có một bộ phận người đem nó kế thừa xuống tới, đồng thời để lĩnh vực uy lực càng ngày càng mạnh. Thanh Khâu Ly Hỏa Yêu Hỏa lĩnh vực đã là như thế, kinh khủng hỏa diễm không chỉ có chỉ là đốt cháy mà thôi, nó còn có ẩn chứa Thanh Khâu Ly Hỏa cái kia cường đại chiến ý. Ở trong mắt Lăng Tiêu, phảng phất lại vô số hỏa diễm hóa thành hồ ly đem hắn vây quanh, giết chi không hết. Lĩnh vực phối hợp chiến ý, thực sự là khiến người ta sợ hãi tồn tại. Chiến ý, tuy nhiên mỗi người đều nắm giữ, nhưng chính thức có thể đưa nó chuyển hóa thành chiến lực người, lại ít càng thêm ít. Cái này không có quan hệ gì với tu vi, thuần túy theo một người ngộ tính cùng linh hồn lực liên quan. Mà rất hiển nhiên, Thanh Khâu Ly Hỏa làm đến, những thứ này hỏa hồ, đại biểu là Thanh Khâu Ly Hỏa chiến ý, đó là thiên hồ yêu hỏa ý chí. Luận hỏa diễm, ta Lăng Tiêu có thể sẽ không thua ngươi. Phần thiên, thái cực nhãn chuyển động, Lăng Tiêu đỉnh đầu hiện ra một cái con mắt thật to. Sau đó tam muội chân hỏa tràn ngập toàn bộ lôi đài, hóa thành một đầu nhảy đáng sợ hỏa long. Kinh khủng hỏa long gào thét, hướng phía những hỏa hồ đó chém giết đi qua, muốn tranh đoạt cùng trong ngọn lửa vương giả. Đây là linh hồn tài quyết bí thuật, dung nhập Lăng Tiêu hủy diệt chiến ý. Chiến ý bạo phát, tam muội chân hỏa muốn hủy diệt hết thảy, diệt sát hết thảy. Phối hợp thần hỏa bản thân cường đại, thực sự vô cùng đáng sợ. Gia hỏa này, linh hồn lực vậy mà cường đại như vậy, phối hợp thần hỏa, quả thực làm cho người ghen ghét, hắn vì cái gì còn muốn đi tu luyện kiếm pháp. Quả thực không thể lý giải, Thanh Khâu Ly Hỏa nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng ghen ghét không thôi. Cũng không biết là ghen ghét Lăng Tiêu toàn năng, vẫn là ghen ghét Lăng Tiêu nắm giữ nhiều như vậy bảo vật. Thần hỏa đối đầu yêu hỏa, hỏa long đối chiến hỏa hồ, hai cỗ chiến ý ở giữa trung cực va chạm. Tại trên lôi đài nhấc lên một đợt lại một đợt hỏa diễm triều dâng. Sau một lát, yêu hỏa lĩnh vực bị hoàn toàn tan vỡ, chiến ý cũng bị đánh lui. Nếu như ngươi chỉ có ngần ấy bản sự, như vậy trận chiến đấu này cũng nên kết thúc, thật sự là lãng phí, Huyền Vũ Thần Điện thế mà đem thứ nhất thí luyện chi địa tặng cho ngươi, quả thực buồn cười. Nói xong, Lăng Tiêu thân hình lấp lóe, song quyền phía trên, bao vây lấy cao hơn một trượng tam muội chân hỏa, cứ như vậy thẳng hướng Thanh Khâu Ly Hỏa. Nếu như đối phương không có bản sự khác, như vậy trận chiến đấu này liền dừng ở đây. Trước đó hắn từng bước một đánh tan Thanh Khâu Ly Hỏa công kích, mà bây giờ, hắn muốn bắt đầu chính mình ngược người kế hoạch, để Thanh Khâu Ly Hỏa triệt để mất đi chiến đấu lực. Thanh Khâu Ly Hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đồng thời gia tốc xê dịch. Nàng không dám đi ngạnh bính Lăng Tiêu tam muội chân hỏa, bởi vì nàng có thể cảm giác được, ngọn lửa kia thực sự quá khủng bố, thực sự không phải là của mình Thiên Hồ Yêu Hỏa có thể so sánh. Trốn được sao? Tật Quang Thần Hành, trong chớp mắt Lăng Tiêu đã xuất hiện tại cái kia cửu vĩ yêu hồ bên cạnh thân, kinh khủng song quyền oanh ra ngoài. Cứ việc Thanh Khâu Ly Hỏa ngay đầu tiên làm ra phòng ngự, nhưng không dùng. To lớn yêu hồ thân thể lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, yêu hồ trong miệng tuôn ra tiếng kêu thảm thiết, trong không khí tràn ngập ra lông bị đốt cháy khét mùi thối. Bại, Thanh Khâu Ly Hỏa sợ là muốn rơi xuống đến dưới lôi đài. Mọi người thấy cảnh này, đều sinh ra ý tưởng giống nhau. Nhưng mà, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cửu vĩ yêu hồ quỹ tích bay phía trên, bỗng nhiên một chân đá ra qua, mang theo đồng dạng kinh khủng hỏa diễm hung hăng nện xuống. Bành, cửu vĩ yêu hồ thân thể lại lần nữa bị đánh trúng, sắp rơi vào dưới lôi đài nàng, kêu thảm một tiếng, rơi vào giữa lôi đài. Muốn dễ dàng như vậy kết thúc chiến đấu, làm sao có thể? Lăng Tiêu tuy nhiên không có ý định sát Thanh Đồi Ly Hỏa, nhưng hắn cũng phải làm cho tất cả mọi người minh bạch, chiếm lấy hắn thí luyện cơ hội, là muốn phải trả cái giá nặng nề. Mị hoặc chi đồng, rơi xuống lôi đài cửu vĩ yêu hồ trong nháy mắt khôi phục Thanh Khâu Ly Hỏa bộ dáng, sau đó trong hai mắt bắn ra hai đạo quỷ dị quang mang. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều hóa thành phấn hồng sắc. Tới gần lôi đài rất nhiều tu vi tương đối kém, linh hồn lực không đủ cường đại võ giả trong nháy mắt con mắt toàn bộ đều biến thành hình trái tim, vậy mà lộ ra chư ca đồng dạng nụ cười, đần độn, phảng phất triệt để luân hãm vào cái này mị ánh mắt mê hoặc bên trong. Mà cái kia một cái chớp mắt, đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu công kích trong nháy mắt đình chỉ. Toàn thân động tác đều thay đổi cứng ngắc, ngay cả tam muội chân hỏa cũng tựa hồ muốn dập tắt. Mị hoặc chi đồng, yêu dị mà lại quỷ quyệt, có thể mị hoặc hết thảy, bao quát hỏa diễm, thậm chí ngay cả thần hỏa, tựa hồ cũng trốn không thoát khống chế của nó. Tam muội chân hỏa, giúp ta thiêu chết hắn. Thanh Khâu Ly Hỏa ngã trên mặt đất, hiển nhiên bị thương nặng, nhưng lúc này trên mặt của nàng lại hiện ra người thắng lợi nụ cười. Một khi tam muội chân hỏa bị mị hoặc chi đồng mị hoặc ở, như vậy Lăng Tiêu đem triệt để bại vong. Bởi vì Lăng Tiêu lúc này nhìn đã bị cái kia mị hoặc chi đồng cho ảnh hưởng, tuy nhiên còn không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, thế nhưng là chỉ cần hơi có một chút mất đi trạng thái. Như vậy thì khó thoát bại một lần, Chương 1971, Ma Đồng Chi Chiến. Thật cường đại nhãn thuật, lại có thể mị hoặc thần hỏa, thực sự lợi hại. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong miệng truyền ra thanh âm, để Thanh Khâu Ly Hỏa nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Không có khả năng, coi như ngươi không nhận ta mị hoặc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Thanh Khâu Ly Hỏa kinh hô lên, thật sự là người ngu xuẩn a, ta ngay cả thiên mệnh thần quang còn không sợ, sao lại sợ ngươi chỉ là mị hoặc chi đồng. Sau đó, liền để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính nhãn thuật đi. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, mắt phải tam diệp ma đồng mở ra, băng lãnh, âm u, làm cho người hít thở không thông ma quang lấp lóe, cùng Thanh Khâu Ly Hỏa ánh mắt ở trong hư không va chạm. Nhìn thấy Lăng Tiêu tam diệp ma đồng, Thanh Khâu Ly Hỏa vậy mà dọa đến vội vàng nhắm mắt lại. Cái kia kinh khủng ma quang, để cho nàng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Chính nàng cũng có nhãn thuật, nguyên cớ rất rõ ràng đối phương nhãn thuật đáng sợ đến cỡ nào. Nhắm mắt lại liền cho rằng có thể tránh cho sao. Tam diệp ma đồng, nhiếp hồn, Lăng Tiêu mắt phải, quỷ dị ma quang càng khủng bố hơn, cường hãn linh hồn lực dung nhập vào cái này ma quang bên trong nháy mắt rót vào Thanh Khâu Ly Hỏa trong thân thể. Không, một khắc này, Thanh Khâu Ly Hỏa tuôn ra sự cuồng loạn kêu thảm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình một khi bị ma đồng khống chế, tiếp xuống lại là kết quả gì. Nàng đem vô pháp nhận thua, vô pháp nhảy xuống lôi đài, thậm chí đối phương để cho nàng làm cái gì, nàng liền phải làm cái gì. Nàng không biết Lăng Tiêu gia hỏa này đến cỡ nào tà ác khủng bố, nhưng bị khống chế trước trong nháy mắt đó, nàng thực sự cảm nhận được vô cùng hoảng sợ chi ý, nhìn thấy chính mình bi thảm tương lai. Quỳ xuống, Lăng Tiêu thanh âm tại trên lôi đài vang lên, thân ở lôi đài bên ngoài khán giả lại có chút ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn tuy nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu con mắt có chút biến hóa, nhưng mà lại không cảm giác được cái kia ma quang uy lực. Không biết lúc này Thanh Khâu Ly Hỏa đã bị Lăng Tiêu khống chế, nguyên cớ căn bản không hiểu Lăng Tiêu làm sao lại đột nhiên toát ra câu này tới. Đều nói sĩ khả sát bất khả nhục, cái kia Thanh Khâu Ly Hỏa dù sao cũng là 13 cái thiên tài đứng đầu một trong, làm sao lại cho hắn quỳ xuống, quá buồn cười. Cũng là a, Lăng Tiêu có thể giết nàng, lại không có khả năng để cho nàng quỳ xuống. Nhưng mà, hai người kia vừa mới nói dứt lời liền bị đánh mặt. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trên lôi đài, Thanh Khâu Ly Hỏa hai đầu gối quỳ xuống đất, thành kính đối mặt Lăng Tiêu. Vậy mà không có chút nào ngạo khí cùng chiến ý. Đem thân phận của ngươi nói ra, Lăng Tiêu từ tốn nói. Nghe nói như thế, trước hết nhất kịp phản ứng chính là cái kia ma phương tôn giả. Hắn há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra kinh khủng uy áp, muốn đem Thanh Khâu Ly Hỏa theo ma đồng tử khống chế giữa cứu tỉnh. Nhưng mà tiếng hô của hắn lại tại nửa đường bị Nhất Mi đạo nhân ngăn cản. Ngươi làm gì? Nhất Mi đạo nhân không chút nào cho ma phương tôn giả mặt mũi, trực tiếp nhất trường đập tới. Cùng là luân hồi cảnh võ giả, hắn vậy mà nhất trưởng đem ma phương tôn giả oanh thành trọng thương. Bần đạo nói qua, ai cũng không cho phép phá hư Bạch Hổ Phong Vân Hội quy tắc, các ngươi Huyền Vũ người của thần điện, chẳng lẽ muốn khiêu chiến bần đạo nhẫn nại trình độ sao? Lần tiếp theo còn dám như thế, giết không tha. Ma phương tôn giả đầy mắt bất đắc dĩ cùng ảo não. Sớm biết sẽ có hôm nay tình hình như vậy, thực sự nên sớm một chút giết Lăng Tiêu, thì không nên lưu lại gia hỏa này. Ta cùng Thanh Khâu tiên tử đều là Huyền Vũ thần điện phái đi Ngân Hồ đế quốc gian tế, chúng ta mặt ngoài là Thanh Khâu nữ vương đệ tử, kỳ thực chỉ là vì Huyền Vũ thần điện thu thập tình báo, chuẩn bị kỹ càng Huyền Vũ thần điện nhất thống Bạch Hổ đại lục kế hoạch. Thanh Khâu Ly Hỏa những lời này, thực sự là gây nên sóng to gió lớn. Kinh hãi nhất, tự nhiên là cái kia Thanh Khâu nữ vương. Nàng một mực đem hai người kia xem như nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng đối đãi, đối với các nàng có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Thậm chí không tiếc tự mình lại tới đây, muốn vì Thanh Khâu tiên tử báo thù. Nhưng hiện thực lại hung hăng đánh nàng một bàn tay, nàng một mực thương yêu hai cái đệ tử, lại là gian tế. Không, điều đó không có khả năng, tiểu tử, ngươi đến tột cùng dùng cái gì yêu pháp? Thanh Khâu nữ vương không thể tin tưởng thực tế như vậy, nàng cảm thấy là Lăng Tiêu đang cố ý nhiễu loạn tâm trí của nàng. Ha ha, yêu pháp, ngài thế nhưng là đường đường Ngân Hồ đế quốc nữ vương, chính mình qua điều tra một chút không khó lắm đi. Hai người các nàng tại Ngân Hồ đế quốc trong lúc đó làm những gì, chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, mà lại theo ta được biết, Huyền Vũ thần điện phái đi ngũ đại thế lực đều có gian tế, cụ thể là ai, ta không rõ ràng lắm, đoán chừng cái này Thanh Khâu Ly Hỏa cũng không biết. Nhưng tin tưởng các vị đều là người thông minh, hơi tra một chút, liền biết đi. Tiểu tử, ngươi ít tại nơi đó yêu ngôn hoặc chúng. Thiên Hải quân vương tức giận quát. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái đế vương muốn bị người làm ngu ngốc một dạng trêu đùa, vậy quá mất mặt. Coi như thực sự có gian tế, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, nhiều lắm là âm thầm diệt trừ chính là. Yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cho rằng cái kia ma phương tôn giả tại sao muốn công kích ta? Lăng Tiêu giễu cợt nói, đường đường thiên hải quân vương, chỉ sợ con dâu của ngươi, cũng chính là vị kia thái tử phi, chính là gian tế một trong đi, đương nhiên, ta chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể có phải hay không, chính ngươi đi thăm dò đi. Ha ha ha ha, tiểu hòa tử quả nhiên lợi hại, bần đạo thực sự là muốn lau mắt mà nhìn. Nhất mi đạo nhân bỗng nhiên cười lên ha hả nói, kỳ thực bần đạo cũng sớm đã tra ra chính nhất giáo được gian tế, chỉ bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, một mực hy vọng bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ a. Ba người này chính là Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, thứ năm tử hòa thứ sáu tử. Hắn vậy mà thừa nhận chính nhất giáo bên trong có gian tế, nhìn hôm nay là thực sự dự định muốn cùng Huyền Vũ Thần Điện triệt để quyết đoán. Khó trách nhất mi đạo nhân vậy mà không hận cái này Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu giết chết người lại là gian tế. Đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, còn tưởng rằng nhất mi đạo nhân là không muốn đắc tội Lăng Tiêu đâu, làm nửa ngày, Lăng Tiêu không chỉ có không có hại chính nhất giáo, ngược lại còn giúp chính nhất giáo, cái này thú vị. Gian tế sự tình, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên biết được, cụ thể chính các ngươi đi thăm dò đi, ta thì lười nhắc quản, hiện tại, Thanh Khâu Ly Hỏa ngươi tự phế tu vi đi. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Thanh Khâu Ly Hỏa, tại thành công châm ngòi ngũ đại thế lực cùng Huyền Vũ Thần Điện quan hệ về sau, hắn cũng phải kết thúc chính mình chiến đấu. Đúng, Thanh Khâu Ly Hỏa đột nhiên gào lên thê thảm, sau đó sụi lơ đến trên lôi đài. Người không chết, nhưng là tu vi mất hết, chiến đấu kế tiếp, tự nhiên là không thể tham gia. Này bằng với sở hữu còn không có khiêu chiến nàng dự thi võ giả, đều trắng trắng đạt được 3 phần. Chẳng qua Lăng Tiêu Tịnh không để ý, cái này Thanh Khâu Ly Hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể là Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt, Mộc Vãn Xương, thậm chí Túy Linh Lung đối thủ. Tuy nhiên trước đó Túy Linh Lung cùng Thanh Khâu Ly Hỏa đánh ngang, nhưng rất hiển nhiên Túy Linh Lung cũng không có bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, rõ ràng là thu đánh. Ngược lại là bằng hữu của hắn nhóm được nhờ. Đến tận đây, Lăng Tiêu không chỉ có lại cầm xuống 3 phần, lấy được 8 trận chiến toàn thắng hiếu chiến tích, mà lại cũng đem Huyền Vũ Thần Điện kéo vào đến trong vực sâu. Huyền Vũ Thần Điện lại châu, đồng thời đối mặt ngũ đại thế lực cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chương 1972, Thiên Long Đại Lục Vinh Diệu Chi Tử. Nếu quả thật đến có thể như vậy mà đơn giản đánh bại ngũ đại thế lực, Huyền Vũ Thần Điện đã sớm làm như vậy, căn bản không cần điều động cái gì gian tế. Huống chi hiện tại ngũ đại thế lực còn nhiều một cái minh hữu Cửu Thiên Cung, cái này Huyền Vũ Thần Điện thì càng thêm bị động. Huyền Minh gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong mắt trừ phẫn nộ cùng cừu hận bên ngoài, lại còn có một tia hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này dĩ nhiên không phải nhằm vào thực lực của đối phương, mà chính là bởi vì Lăng Tiêu gia hỏa này đáng sợ trí tuệ. Quá xảo trá, tiểu tử này một ngày không chết, bọn họ Huyền Vũ Thần Điện, thậm chí hậu thổ tông đều không khả năng sẽ có ngày sống dễ chịu. Chờ lấy đi, sớm muộn giết ngươi. Không quản được tội nhân nào, chỉ cần có cơ hội, bản tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt, Mộc Vãn Xương, Túy Linh Lung, tiếp xuống hẳn là Lăng Tiêu đi. Thực sự là quá ngoài ý muốn, thất hắc mã này, cùng Mộc Vãn Xương cùng một chỗ, sợ rằng sẽ một đường hắc đến cùng. Là cái kia Long Thần cùng Lãnh Mai, hẳn là sẽ dần dần biểu hiện ra vẻ mệt mỏi, vô pháp cùng 6 người này nhất chiến. Nhãn lực cao minh võ giả, tựa hồ cũng đã thấy trước 6 nhân tuyển. Nhưng trước đây lục sắp xếp đến tột cùng như thế nào, hiện tại còn có rất khó dự đoán. Mấu chốt là xuất hiện Mộc Vãn Xương cùng Lăng Tiêu cái này hai thất hắc mã, người nghĩ không ra bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nguyên cớ liền không có biện pháp tiến hành phán đoán. Ai biết, cái kia Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có người đưa ra vấn đề như vậy, tuy nhiên có cực kỳ cá biệt người biết Lăng Tiêu là Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế Bệ Hạ. Nhưng chuyện như vậy, hiển nhiên đại đa số người đều không rõ ràng. Đang quan chiến võ giả bên trong, đại đa số người thậm chí cho đến bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là biết tên Lăng Tiêu mà thôi. Một khác không hay biết, vấn đề của hắn, người chung quanh vậy mà vô pháp trả lời. Thật sự là buồn cười a, này người đều giết vào trước 6, chúng ta thậm chí vẫn không biết thân phận của hắn. Hiện trường như thế, chẳng qua tại xa xôi Long Hoàng Đại Lục, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Ở nơi đó, một trận thịnh đại chúc mừng nghi thức tại Hoàng đế Ngô Tường thống ngự phía dưới. Đang chuẩn bị kéo ra màn che. Coi như Lăng Tiêu dừng ở đây, nhưng chỉ cần không chết, cái kia cũng sẽ trở thành Bạch Hổ Phong Vân Hội trước 6 thiên tài đứng đầu. Bao nhiêu năm, mặc kệ là Thiên Long Đại Lục vẫn là Thần Hoàng Đại Lục, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình cảnh như vậy. Nhưng Lăng Tiêu làm đến, phụ thân, ta cũng phải thật tốt tu luyện, tranh thủ giống Thiên Đế Bệ Hạ như thế áp đảo sở hữu người đồng lứa phía trên. Một đứa bé trai cầm trong tay kiếm gỗ, hưng phấn mà đối với phụ thân của mình nói ra. Ha ha ha, Thiên Đế Bệ Hạ chính là ngút trời anh tài, mấy chục vạn năm mới có thể sinh ra một cái, ngươi so ra kém, chẳng qua tiểu gia hỏa cũng phải nỗ lực, tranh thủ cũng trở thành một cái tiểu thiên tài, vì nước làm vẻ vang. Phụ thân yêu chiều mà sờ lấy bé trai đầu, vừa cười vừa nói. Phụ thân ta biết, cảnh tượng giống nhau, tại Long Hoàng Đại Lục mỗi cái địa phương đều có phát sinh, khác nhau chỉ là nữ hài hoặc là nam hài mà thôi. Lăng Tiêu biểu hiện, thông qua pháp tắc tháp hướng Long Hoàng Đại Lục toàn cảnh trực tiếp, thực sự là thái cổ múa nhân tâm. Đối với thiên triều đế quốc người mà nói, Lăng Tiêu tuy nhiên ngày bình thường rất ít lộ diện, nhưng hắn tuyệt đối là toàn bộ thiên triều đế quốc tinh thần biểu tượng. Hắn có thể đi bao xa, thiên triều đế quốc liền có thể đi bao xa. Nguyên Thiên Long Đại Lục Thiên Phong Thành, nơi này đã trở thành Lăng gia địa bàn, là Trung Quốc thiên đế bệ hạ Lăng Tiêu tứ phong lãnh địa. Lăng Không ngồi ngay ngắn ở gia chủ trên ghế ngồi, nhìn lấy phía dưới lít nha lít nhít họ Lăng con cháu, sau đó nghiêm túc trang nghiêm nói, vừa mới cái kia cái gọi là Linh Lung Sử nói, các ngươi cũng nghe được a? Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cũng tốt, nhưng ta muốn nói cho các ngươi người, mặc kệ lúc nào, bất kể lúc nào chỗ nào, thiên đế bệ hạ Lăng Tiêu đều là chúng ta Lăng gia duy nhất hậu trường, cũng là chúng ta Lăng gia duy nhất gia chủ, ngay cả ta cũng chẳng qua là thay mặt gia chủ mà thôi. Ngày sau, các ngươi đi ra bên ngoài, mặc kệ nghe được cái gì, thấy cái gì, chỉ cần trong lòng có dạng này tín niệm là được. Ta Lăng gia có thể có hôm nay chi phồn vinh, được tứ phong thiên phong thành, đều là bái thiên đế bệ hạ ban tặng. Ai dám hoài nghi hắn, cái kia chính là Lăng gia phản nghịch. Có nghe hay không? Nghe được, thanh âm không đủ lớn. Nghe được, như sét đánh đồng dạng tiếng vang tại Lăng gia mới xây trong sân vang lên, trực trùng Vân Tiêu. Tốt, dạng này thì đúng, như vậy tiếp tục quan sát trận này Bạch Hổ Phong Vân hội đi, trên đài vị kia, đã từng chỉ là một cái gì cũng không biết tiểu gia hỏa, hắn 15 tuổi thời điểm, mới là võ mạch cảnh nhất trọng tu vi, bây giờ không đến 18 tuổi, cũng đã đạp vào dạng này sân khấu. Các ngươi nhìn thấy hắn, suy nghĩ lại một chút chính mình sau này nên làm như thế nào đi. Đúng, trên quảng trường lại lần nữa an tĩnh lại, Lăng Không quay người trở lại đại điện bên trong. Gia chủ, Lăng Tiêu gia hỏa này thực sự là quá mạnh, nhớ ngày đó hai chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này tu luyện, ta hiện tại cũng bất quá mới là đáng thương động thiên cảnh tu vi, người ta đều đã là âm dương cảnh 16 trọng tu vi, chênh lệch quá lớn a. Nói chuyện chính là Lăng Nhất Hàng, đã từng Lăng Tiêu tại Lăng gia tốt nhất hai cái bằng hữu một trong. Đây chính là thiên phú a, thực sự không có cách, chẳng qua mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, các ngươi hai cái đều là bằng hữu, không phải sao? Lăng Không cười nói, như thế, gia hỏa này hai ngày trước còn có sai người mang đến cho ta một bộ thích hợp nhất động thiên cảnh võ giả tu luyện kim phẩm đỉnh cấp công pháp, còn có đại lượng tu luyện đan dược, ta cái này bổn điều, cũng nhất định phải nắm chặt thời gian. Tuy nhiên khả năng cả một đời cũng đuổi không kịp hắn, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Lăng Nhất Hàng cắn răng nói, gia chủ ngươi cũng đừng nói ta, chúng ta Lăng gia có thể có hôm nay, không đều phải nhờ vào trợ giúp của hắn nha, người này đối với bằng hữu thật không có phải nói a. Đúng thế, hiện tại chúng ta Lăng gia tại toàn bộ Long Hoàng Đại Lục địa vị đều là tôn sùng nhất, ngay cả những đại thế lực kia cũng không dám xem nhẹ, mà lại nhân tài cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là công lao của hắn a. Lăng Không cũng cảm khái nói, người không thể không có lương tâm, Lăng Tiêu mang cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, bọn họ làm sao lại phản bội Lăng Tiêu. Từng tại Lăng gia đứng trước to lớn tình thế nguy hiểm thời điểm, bọn họ đều không có phản bội, mà chính là cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Bây giờ thì càng không khả năng, tốt, tiếp tục xem trận đấu đi, tiếp xuống cần phải đến phiên cái kia Lãnh Mai đi, đó là Lăng Tiêu tại Vân Không Thành thời điểm nhận biết nữ hải a, không nghĩ tới cũng biến thành cường đại như vậy. Lăng Không cười cười, ánh mắt tìm đến phía cái kia to lớn trên màn hình. Pháp tắc chi tháp thả ra tính hạ o, có thể trực tiếp bị dạng này màn hình hấp thu. Bây giờ Long Hoàng Đại Lục đã sớm dần dần tiếp nhận loại này có thiên long cửa hàng theo thần máy đại lục mang tới khoa học kỹ thuật. Sau đó một trận chiến này, Lãnh Mai chọn lựa Thiên Lang công tử. Trước đó những đối thủ đó, trên cơ bản đều không có tránh thức thể hiện ra Lãnh Mai chiến đấu lực tới. Lần này nàng tuyển Thiên Lang công tử, chỉ sợ sẽ là muốn chứng minh chính mình. Dù sao tránh cũng không thể tránh, sớm muộn sẽ có nhất chiến, tránh đi cũng không có ý nghĩa, lại nói, đến một vòng này, nàng cũng không cách nào né tránh. Huống chi, muốn theo kịp Lăng Tiêu tốc độ, cái kia liền không khả năng một mực tránh đi những cường giả này. Chương 1973, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Đối mặt Lãnh Mai khiêu chiến, Thiên Lang công tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng là dù sao cũng hơi phẫn nộ. Cứ việc chiến tích của hắn không hề tốt đẹp gì, mà dù sao cũng là 13 cái thiên tài đứng đầu một trong. Hắn tuy nhiên bại bởi Lăng Tiêu, thế nhưng là hắn cũng không tin, Lăng Tiêu một cái tỷ nữ vậy mà cũng có thể chiến thắng hắn. Thiên Lang công tử lúc này thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn đạp vào lôi đài, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, giống như ác lang tức giận tru lên. Là phát tiết bất mãn của mình, cũng là biểu đạt quyết tâm của mình cùng chiến ý. Ngươi theo cái kia Lăng Tiêu, đến cùng là quan hệ nam nữ, vẫn là chủ tớ quan hệ. Thiên Lang công tử nhìn về phía Lãnh Mai, hỏi ra một cái mạc danh kỳ diệu vấn đề. Chủ tớ, Lãnh Mai kỳ thực do dự một chút, nhìn ra được, nàng rất kỳ vọng chính mình theo Lăng Tiêu là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng do dự một chút về sau, nàng vẫn là làm sự so sánh ổn thỏa lựa chọn. Bởi vì nàng không muốn bức bách Lăng Tiêu, nàng biết rõ Lăng Tiêu trung tình tại Nguyệt Nữ, nếu quả thật đến bức bách, chỉ sợ liền bằng hữu đều không làm được. Đáng tiếc, Thiên Lang công tử lắc đầu, lộ ra mấy phần tiếc nuối biểu lộ. Ngươi đây là ý gì? Lãnh Mai nhìn chằm chằm Thiên Lang công tử hỏi. Nàng không hiểu, mặc kệ nàng theo Lăng Tiêu là chủ tớ quan hệ vẫn là quan hệ nam nữ, tựa hồ cũng không ảnh hưởng kết quả của cuộc chiến đấu này a. Nếu như ngươi là bạn gái của nàng, ta đánh bại ngươi, hắn hẳn là sẽ càng đau xót hơn một số đi. Thiên Lang công tử thở dài nói, hắn đã thua với Lăng Tiêu, nguyên cớ tiếp xuống không có khả năng gặp lại Lăng Tiêu, đánh bại Lãnh Mai từ đó trả thù Lăng Tiêu, đối với hắn mà nói, cũng không có vấn đề gì. Hắn nhưng là Huyền Vũ Thần Điện đợi tại Nguyệt Lãng Đế quốc gian tế, bởi vì Lăng Tiêu, hắn có thể sẽ bại lộ thân phận. Cái này có thể để trong lòng của hắn đau đầu nhanh sao? Nói thật, hắn liền giết chết Lăng Tiêu tâm đều có, chỉ tiếc cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Như vậy thù hận này, tự nhiên là tái giá đến Lãnh Mai trên thân. Khán giả đương nhiên không biết Thiên Lang công tử ý nghĩ trong lòng, bọn họ chỉ là cho rằng Thiên Lang công tử bị Lăng Tiêu đánh bại, nguyên cớ muốn cầm Lãnh Mai chút giận. Nói thật, mọi người cho dù đối với Lăng Tiêu đánh giá đã rất cao, thế nhưng là đối với Lãnh Mai, y nguyên bảo trì xem chừng thái độ. Dù sao Lãnh Mai cho đến bây giờ, thật đúng là không có biểu hiện ra có thể hoàn toàn khiến người ta yên tâm thực lực, không giống Lăng Tiêu bá đạo như vậy, quả thực gặp nước diệt người nào, liền thanh khâu ly hỏa tu vi đều cho phế. Thiên Lang công tử từ thứ nhất khoảnh khắc, thì vận dụng huyết mạch chi lực, ngửa mặt lên trời thét dài đồng thời, thân thể cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cũng không có thay đổi lớn, mà chính là hóa thành một đầu nửa sói. Thân thể bắp thịt căng cứng, tuy nhiên còn có 6 điểm người bộ dáng, nhưng lại dung nhập sói hung hãn cùng nhanh nhẹn. Khí tức kinh khủng từ trong thân thể của hắn không ngừng phun thả mà ra, sau lưng của hắn hiện ra một đầu cự lang hư ảnh. Nguyên lai hắn không chỉ có nắm giữ lang tộc huyết mạch, đồng dạng còn có nắm giữ sói vũ hồn. Khí tức cường đại, mệnh vô số võ giả cảm giác được run rẩy không thôi. Cái kia một đôi băng lãnh lang nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Mai nói, ta phải nói cho ngươi, Nguyệt Lãng đế quốc thiên tài vũ giả là tuyệt đối không cho vũ nhục. Ta có thể đưa thân 13 cái thiên tài đứng đầu liệt kê, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đây là hắn tôn nghiêm chi chiến, đã không chỉ là Bạch Hổ Phong Vân hội vương giả bài vị, đối với hắn mà nói, một trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không thể bại. Thật cường đại chiến ý, nhìn cái kia Lãnh Mai lần này sợ là gặp được phiền phức. Mọi người trong lòng âm thầm nhắc tới, hôm nay Lang công tử, phải dùng thực lực chứng minh, hắn vẫn là có thể đưa thân trước 6 cường đại võ giả, tuyệt đối không phải mặc cho ai đều có thể khi nhục. Đây chính là Bạch Hổ Phong Vân hội sân khấu lớn, là mặt hướng Bạch Hổ Đại Lục cùng Long Hoàng Đại Lục toàn cảnh trực tiếp thi đấu. Hắn Thiên Lang công tử đại biểu không chỉ là chính mình, thay thế mặt ngoài toàn bộ Nguyệt Lãng đế quốc. Tuyệt đối không thể lại thua. Lăng Tiêu, người cần phải hối hận không có phế bỏ tu vi của ta, một trận chiến này, người tỷ nữ Lăng Tiêu, chắc chắn thất bại. Chỉ tiếc nàng không phải bạn gái của ngươi, không phải vậy ngươi cần phải sẽ càng thương tâm hơn đi. Thiên Lang công tử nhìn về phía Lăng Tiêu lời nói. Lãnh Mai cũng không phải là ta tỷ nữ, hắn là ta Lăng Tiêu hồng phấn chi kỷ, là thân mật nhất bằng hữu một trong. Nếu như ngươi đánh bại nàng, ta tự nhiên sẽ vô cùng thương tâm, thậm chí có thể sẽ kìm lòng không được xuất thủ đưa ngươi giết chết. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lên Thiên Lang công tử nói, chỉ tiếc, ngươi thực sự có năng lực đánh bại hắn sao? Ngươi chiến ý, đã sớm đang không ngừng thất bại bên trong bị làm hao mòn quang. Rất tốt, ngươi quan tâm nàng liền tốt, ta sẽ để cho ngươi chứng kiến cái kia thê thảm đau đớn một khắc. Ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không giết nàng, sẽ chỉ làm nàng sỉ nhục bị thua. Thiên Lang công tử rõ ràng hưng phấn lên, Lăng Tiêu đối với Lãnh Mai quan tâm, rõ ràng không phải giả vờ, cái này khiến hắn phi thường hài lòng. Lôi đài đối diện, Lãnh Mai khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên đối với Lăng Tiêu, có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghe Lăng Tiêu mà nói về sau, nàng chiến ý cũng rõ ràng tăng vọt. Không vì cái gì khác, cũng chỉ vì Lăng Tiêu tín nhiệm đối với nàng, cùng đối nàng bảo vệ. Một trận chiến này, nàng cũng tuyệt không thể thua. Tới đi, Lãnh Mai, hôm nay ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, Thiên Lang công tử lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bên trên bầu trời, vậy mà hiện ra một đôi to lớn móng vuốt. Móng vuốt hoàn toàn do âm dương nguyên lực ngưng tụ mà thành, dung nhập hắn Thiên Lang công tử khủng bố chiến ý. Quấy phong vân, thiên địa biến sắc, phảng phất muốn đem bầu trời toàn bộ xé rách, cường đại âm dương nguyên lực không ngừng từ trong thân thể hắn phun ra đi ra, tại trên lôi đài không ngừng lăn lộn, gào thét. Âm dương cảnh thập bát trọng đỉnh phong tu vi, mọi người lúc này vậy mà mới phát hiện, hôm nay Lang công tử vậy mà tại không ngừng thất bại bên trong lấy được tu vi trên đột phá. Người quả nhiên là phải kinh thụ ở gặp trắc trở, chỉ có gặp trắc trở mới có thể tránh thức để một người đột phá. Lãnh Mai thực sự quá không may, mọi người nhao nhao lắc đầu không thôi, âm dương cảnh thập bát trọng đỉnh phong tu vi đã có thể so với trước đó tiểu bất điểm. Liền xem như Túy Linh Lung cũng bất quá chỉ là cái này tu vi mà thôi. Đối mặt địch nhân như vậy, Lãnh Mai làm sao lại có phần thắng? Thân là Thiên Lang công tử đối thủ, Lãnh Mai có thể rõ ràng nhất cảm thụ đến cỗ này tu vi cường đại mang tới lực lượng kinh khủng đang không ngừng áp bách lấy nàng. Để thân thể của nàng tại run không ngừng, đối thủ cường đại, thực sự vượt quá tưởng tượng, nhưng Lãnh Mai lại cũng không có vì vậy mà đáng sợ. Thân thể rung động rất mau dừng lại, Lãnh Mai thân hình ở trong hư không bồng bềnh, giống như một mảnh màu đen phủ vân. Phô căn, lại làm cho người không dám coi nhẹ, Lăng Tiêu ánh mắt vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa nào, Thiên Lang công tử đột phá, hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng qua loại này đột phá, cũng chỉ là một cái rất nhỏ đột phá mà thôi. Dù sao Thiên Lang công tử trước đó tu vi thì đạt tới âm dương cảnh thập bát trọng tiền kỳ. Lúc trước kỳ đột phá đến đỉnh phong, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng cũng may cũng không phải là lớn cảnh giới đột phá. Lãnh Mai, ngươi nên xử lý như thế nào đâu? Lăng Tiêu nhìn về phía Lãnh Mai, nếu như đứng ở nơi đó chính là hắn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại Thiên Lang công tử. Nhưng Lãnh Mai dù sao không phải hắn, không có hắn với nội lực cực hạn khống chế năng lực. Trận chiến đấu này, thật đúng là không được khá đánh, thắng bại khó liệu a. Chương 1974, Bạch Hổ nộ lôi, Chu Sát. Ngươi bước vào chính là thứ 10 thí luyện chi địa, mà ta thì là thứ 2 thí luyện chi địa, ngươi cảm thấy ta lại so với ngươi càng kém sao? Lãnh Mai thanh âm, phảng phất là tại tuyên cáo một trận thắng lợi đến. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước, phía sau mở rộng ra màu đen hai cánh, kinh khủng có thể làm từ trong thân thể hiện ra tới. Trong tay nhiều hai thanh quái dị dao găm, điều này hiển nhiên không phải nàng trước kia dùng binh khí, tựa hồ là nguyên lực ngưng tụ mà thành. Dao găm chỉ dài có chừng một thước, giống như vũ mao, toàn thân ngăm đen, hiện ra âm trầm quang mang. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, có lẽ dưới đài khán giả sẽ không thái quá để ý. Nhưng mấu chốt nhất là, tại lấy ra binh khí trong nháy mắt, Lãnh Mai tu vi cũng hoàn toàn triển lãm tại trước mắt mọi người. Âm dương cảnh 17 trọng, tu vi của nàng chẳng lẽ đã vững chắc? Trước đó, tất cả mọi người biết Lãnh Mai tại Vạn Ma mộ địa bên trong đạt được chỗ tốt, nhưng tu vi vô cùng không ổn định. Một hồi cao, một hồi thấp, khi thì chỉ có âm dương cảnh 14 trọng thực lực, khi thì lại bộc phát ra âm dương cảnh thập bát trọng thực lực. Nguyên cớ trong chiến đấu, nhưng thật ra là vô cùng thua thiệt. Nhưng bây giờ, tu vi của nàng cơ hồ hoàn toàn không có ba động, vững vàng dừng lại tại âm dương cảnh 17 trọng đỉnh phong mức độ. Tuy nhiên không bằng Thiên Lang công tử, thế nhưng là thả ra khí tức, lại một điểm không thể so với Thiên Lang công tử kém. Ta không phải chủ nhân vướng víu, nếu như ngươi muốn thông qua tra tấn ta để chủ nhân thống khổ, cái kia thật phải để ngươi thất vọng. Lãnh Mai trong hơi thở, lộ ra một cỗ âm lãnh sát ý. Nàng thực sự có chút tức giận, nếu như Thiên Lang công tử chỉ là đánh bại nàng, cái kia không gì đáng trách. Thế nhưng là muốn thông qua đánh bại nàng đến nhục nhã chủ nhân của nàng Lăng Tiêu, cái kia nàng coi như vô cùng không thoải mái. Có phải hay không vướng víu, không phải do ngươi, Thiên Lang công tử gầm thét, trên thân thể nổi lên quỷ dị hồng quang. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không, một chiêu, ta liền để ngươi lăn xuống lôi đài. Lãnh Mai nói xong, thân hình bỗng nhiên thoát ra ngoài. Hắc phú phiến động, một khắc này tốc độ của nàng vậy mà đến gần vô hạn Lăng Tiêu. Đến mức Thiên Lang công tử đều không thấy rõ ràng động tác của nàng. Giết, Thiên Lang công tử cũng không có đường lui. Tiếng gầm gừ giữa, một đạo hồng quang phá không mà đi, cùng lúc đó, hai cái to lớn lang chảo từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Lãnh Mai tàn ảnh. Công kích của hắn cực kỳ thanh thế hạo đại, mà Lãnh Mai động tác lại muốn nhẹ nhàng được nhiều, thậm chí không có mang theo nhiều ít nguyên lực ba động. Xuy, trong không khí, truyền đến một cái thứ gì bị xé nứt thanh âm. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy riêng phần mình đứng ở lôi đài hai bên Lãnh Mai cùng Thiên Lang công tử. Lãnh Mai trên gương mặt, có một đạo vết máu, có thể thấy rõ ràng là bị lang chảo phá phá. Một bên khác, Thiên Lang công tử lại trực tiếp rơi xuống đến trên lôi đài. Trong miệng như cũng tự lẩm bẩm không có khả năng, làm sao có thể, nàng một cái tỷ nữ, làm sao có thể mạnh như vậy. Nói thật ra, một màn này liền Lăng Tiêu đều có chút chấn kinh, hắn vẫn thật không nghĩ tới, giác tỉnh Hắc Vũ Dân lực lượng về sau, Lãnh Mai lại có thể dễ dàng như thế đánh bại Thiên Lang công tử. Một chiêu a, nha đầu này vì đuổi theo hắn, đến cùng nỗ lực lớn cỡ nào nỗ lực. Tuy nhiên có cơ duyên tương trợ, thế nhưng là Lãnh Mai thực sự quá liều. Lăng Tiêu còn có cuộc sống của mình, có thể Lãnh Mai sinh hoạt cũng là tu luyện cùng chiến đấu, thử hỏi một người như vậy, nàng thực lực làm sao có thể không trở nên mạnh mẽ. Làm được tốt, Lăng Tiêu trực tiếp đứng lên vỗ tay lộ ra vô cùng hưng phấn. Nữ nhân này, thực sự cũng không thể coi thường, nàng coi như tiến không tiến lục, cũng nhất định có thể xếp vào trước tám. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất, máu tươi không ngừng nhỏ xuống Thiên Lang công tử, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Nếu không có lang tộc da dày thịt béo, chỉ sợ Thiên Lang công tử một trận chiến này, khó thoát khỏi cái chết a. Sắc bén kia quái dị binh khí, lại là sát Thiên Lang công tử cổ xẹt qua, trực tiếp cắt đứt Thiên Lang công tử bả vai bắp thịt cùng xương cốt, nhìn vô cùng kinh tâm động phách. Một trận chiến này, Lãnh Mai thắng. Sau đó, Phượng Phi Dạ Tuyển đã bị Lăng Tiêu phế bỏ tu vi Thanh Khâu Ly Hỏa, cái này căn bản không cần đánh. Thiên Hải Bá Đồ trực tiếp tuyển Túy Linh Lung, đây là trước 6 ở giữa trực tiếp chiến đấu. Mọi người coi là trận chiến đấu này hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc, nhưng mà trên thực tế kết quả cũng rất dứt khoát. Túy Linh Lung liền cơ hội xuất thủ đều không có, vừa tranh tài lôi đài, liền bị Thiên Hải Bá Đồ nhất quyền đánh xuống lôi đài, còn có thụ thương. Đến phiên Lôi Liệt thời điểm, đã không có người yếu lại để cho hắn tuyển. Hắn nhìn xem chính mình còn không có tuyển qua những người kia, cuối cùng nhìn về phía Long Thần. Thì ngươi, Lôi Liệt đợi một trận chiến này, kỳ thực chờ đến thật lâu. Tuy nhiên hắn vẫn luôn muốn giết Lăng Tiêu nhuệ khí, nhưng làm một cái cẩn thận người, hắn từ vòng thứ nhất đến một vòng này, lựa chọn đều là yếu hơn đối thủ. Cho tới bây giờ, tránh cũng không thể tránh thời điểm, hắn mới đưa mục tiêu nhìn chăm chú về phía Long Thần. Bởi vì Long Thần là trước mắt hắn có thể chọn võ giả bên trong yếu nhất một cái, tối thiểu nhất hắn thì cho là như vậy. Long Thần sắc mặt nghiêm túc mà đạp vào lôi đài, trước mắt chỉ thua một lần hắn, cũng không muốn thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Coi như vô pháp đánh bại Lôi Liệt, hắn cũng phải để Lăng Tiêu nhìn xem Lôi Liệt đặc điểm, nếu như vậy, Lăng Tiêu lại lựa chọn Lôi Liệt thời điểm, cơ hội càng thêm dễ dàng. Oanh, ngay tại Long Thần đạp vào lôi đài trong nháy mắt, Lôi Liệt quanh thân bỗng nhiên rơi xuống mấy đạo kinh lôi. Toàn thân của hắn đều bao bọc ở kinh khủng lôi quang bên trong. Thiên Lôi Hổ Lôi Liệt, thực sự danh bất hư truyền a. Cái này Lôi Liệt, tối thiểu nhất cũng là trước 4 liệt kê, Long Thần treo. Lăng Tiêu thở dài, tuy nhiên Long Thần thiên phú rất xuất chúng, tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng thời gian quá ngắn, hắn căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đuổi kịp Lôi Liệt loại tồn tại này. Đối mặt Lôi Liệt, hắn thực sự không có bao nhiêu phần thắng. Hắn đều nghĩ như vậy, khán giả càng không cần nói. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Long Thần trận chiến này chắc chắn thất bại. Long Thần, đánh không lại thì đầu hàng, không cần thiết liều chết, tương lai của ngươi còn có rất quang minh, không cần thiết vờ ngớ ngẩn. Lăng Tiêu bí mật truyền âm cho Long Thần nói, hắn sợ nhất cũng là Long Thần ra hỏa này đánh ra hỏa khí, liền không chịu nhận thua, cái kia Lôi Liệt là thực sự có thể sẽ giết hắn. Ta hai cái huynh đệ Lôi Thôn cùng Lôi Mãng tuy nhiên không phải ngươi giết, nhưng là bởi vì ngươi vị kia đại ca Lăng Tiêu mới chết. Ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối với ngươi? Lôi Liệt lạnh lùng nhìn về Long Thần, hỏi. Tùy tiện, Long Thần đứng ở nơi đó, cảm thụ được Lôi Liệt cái kia khí tức kinh khủng, phảng phất thân thể đang bị vô số lôi điện không ngừng oanh kích, thì ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy vô cùng tốn sức. Hắn từ nhân loại hình thái đến bán long hình thái, sau cùng dứt khoát trực tiếp tiến vào cự long hình thái. Bởi vì không có cách nào, đối thủ quá mạnh, áp lực quá lớn, nếu như không biến thân, hắn ngay cả chiến đấu tư cách đều không có. Toàn thân đều đang run rẩy. Hóa thân thành long chi về sau, long uy phóng thích, cái kia cỗ áp lực rốt cục giảm bớt. Tuy nhiên vẫn là khẩn trương đến làm cho người ngạt thở, có thể tối thiểu nhất, hắn bây giờ có thể động đậy. Thật sao, vậy ta giết ngươi như thế nào? Lôi Liệt trên mặt, hiện ra một vòng lãnh mặt sát ý, ngươi Lăng đại ca cũng giết không ít người, nếu như ngươi chết, thì trách hắn đắc tội quá nhiều người đi. Bạch Hổ Nộ Lôi, Chu Sát, chương 1975, ước định sinh tử đối quyết. Bạch Hổ Nộ Lôi, Chu Sát, kinh khủng hổ hình kinh lôi tại bầu trời nở rộ, đem đã dần dần tiếp cận bầu trời tăm tối chiếu lên thông thấu thiện lương, sau đó hướng phía Long Thần phương hướng hung ác đập xuống qua. Đáng sợ kinh lôi, chiến ý điên cuồng, tựa hồ muốn toàn bộ lôi đài đều cho triệt để phá hủy. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, thân thể đều tại kịch liệt đến rung động. Quá mạnh, này khí tức so Lăng Tiêu còn có phải cường đại hơn nhiều. Đây chính là ba vị trí đầu thực lực đáng sợ sao? Thật sự là đầy đủ rung động, giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, chính mình đối với Lôi Liệt phán đoán, y nguyên quá thấp. Cái này Lôi Liệt quá mạnh, so trước đó bị Lăng Tiêu đã đánh bại những đỉnh phong đó thiên tài đều cường đại hơn nhiều. Thậm chí so Lăng Tiêu bản thân còn kinh khủng hơn, kinh lôi tại bên trên bầu trời gào thét, toàn bộ hư không, trừ lôi điện, vẫn là lôi điện. Long thần đứng tại trên lôi đài, thậm chí vô pháp phát động bất luận cái gì công kích, chỉ có thể bị động mà phòng ngự. Kinh khủng lạc lôi từng đạo đánh vào cái kia cự long trên thân thể, mỗi một lần đều phát ra khét lẹt mùi vị. Giống, long thần không cam tâm cứ như vậy bị thua, hắn ngửa mặt lên trời phát ra cự long nộ hống, trong miệng phun ra ra nóng hổi long tắt, lấp đầy toàn bộ lôi đài. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn liền thương tổn đều không làm bị thương lôi liệt tình huống dưới thì bị thua, như thế thực sự quá mất mặt. Nhưng mà có đôi khi, thực lực chênh lệch thật lớn thực sự không phải lấy mỗi ý của cá nhân vì chuyển di. Mặc kệ long thần đến cỡ nào không cam tâm, cũng mặc kệ hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Hắn lúc này, thực sự đối mặt lôi liệt không có bất kỳ biện pháp nào. Kinh khủng long tắt căn bản là tới gần không lôi liệt, tùy tiện liền bị hổ hình kinh lôi đánh tan, tuyên cáo vỡ nát. Đáng giận a, long thần lần thứ nhất cảm nhận được chính mình lực lượng không đủ, hắn thực sự 10 phần ảo não. Nhưng hắn cũng không biết, chính mình có thể đi đến một bước này, đáng lẽ cũng đã là cực lớn may mắn. Dù sao đối thủ thế nhưng là lôi liệt a, cái kia cùng phượng phi dạ, thiên hải bá đổ nổi danh tồn tại. Lập tức chịu thua, Lăng Tiêu giống to, long thần không nhận thua, hắn nhúng tay cũng là làm trái quy tắc. Chỉ có nhận thua, hắn nhúng tay mới phù hợp quy tắc. Hắn không có cơ hội nhận thua, lôi liệt lộ ra một vòng cười lạnh, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta đã nói với hắn, một trận chiến này một khi bắt đầu, chỉ có hắn chết, chiến đấu mới có thể kết thúc. Ngươi giết ta hai cái huynh đệ, ta cũng phải để huynh đệ của ngươi lấy tánh mạng hoàn lại. Đi chết đi, dã thú. Lôi liệt trong tay, bỗng nhiên nhiều một thanh kiếm, gia hỏa này tại trên lôi đài, vẫn là lần đầu dùng kiếm. Giờ này khắc này mọi người có lẽ mới hiểu được, hắn thế mà am hiểu là kiếm pháp. Kiếm ý chọc tan bầu trời, sau đó, lôi liệt tay kia bên trong kinh lôi chi kiếm lấy không thể ngăn cản khí thế khủng bố đâm về long thần. Chỉ muốn đem long thần giết chi cho thống khoái. Ầm ầm, trên lôi đài, đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Kịch liệt chấn động ngăn chặn lôi liệt cái này tất sát một kiếm. Long thần vội vàng hét lớn một tiếng ta thua, đặt ở bị đối phương chiến ý áp bách, hắn liền nhận thua thanh âm đều không kêu được. May mắn trong nhẫn chứa đồ còn có cất giấu Lăng Tiêu đưa cho hắn phích lịch lôi hỏa đạn, không phải vậy hôm nay vẫn thật là treo. Nhưng mà, cho dù hắn hô lên nhận thua, lôi liệt sát chiêu lại không có đình chỉ. Bị phích lịch lôi hỏa đạn cản trở một lát hắn, hiển nhiên càng thêm phẫn nộ. Kinh lôi chi kiếm, đồ long. Bạo ngược thanh âm từ lôi liệt trong miệng truyền ra, hắn phảng phất người điên đồng dạng thẳng hướng long thần. Kinh khủng kiếm khí đã tại long thần cái kia to lớn long khu phía trên không ngừng tạo thành thương tổn. Kim sắc long lân đang không ngừng vỡ vụn, cái này lôi liệt kiếm khí, thực sự không một chút nào so Lăng Tiêu kiếm khí kém. Tối thiểu nhất dưới mắt thoạt nhìn là dạng này, ngóa, thật muốn chết, long thần đối mặt tử vong, chỉ là lộ ra thản nhiên ý cười. Trong thân thể của hắn, đột nhiên ấp ủ lên càng thêm năng lượng kinh người. Không muốn để cho ta sống, vậy chúng ta thì chết chung đi, để ngươi kiến thức một chút cự long tự bạo uy lực. Long thần cũng sẽ không cầu xin tha thứ, dù sao cho dù cầu xin tha thứ, đối phương cũng khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn, đã như thế, còn không bằng dứt khoát lại đụng một cái. Đối phương không cho hắn sống, hắn cũng không cho đối phương sống. Dừng tay, long thần. Ngay tại long thần ý đồ cùng cái kia lôi liệt đồng quy vu tận thời điểm, Lăng Tiêu thanh âm tại long thần bên tai vang lên. Một đạo thô to kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành huyết dương quang mang vạn trượng. Trong chớp mắt, liền đem cái kia kinh khủng kinh lôi chi kiếm đánh nát. Lôi liệt bất đắc dĩ thở dài, trên mặt âm tình bất định, hắn không để ý quy tắc, vậy mà cuối cùng vẫn không có thể đem long thần giết chết, quá đáng tiếc. Sau đó liền không có cơ hội, dù sao hắn cùng long thần ở giữa, chỉ có nhất chiến khả năng mà thôi. Thu hồi kiếm trong tay, lôi liệt ngạo nghễ đứng tại trên lôi đài, lạnh lùng nhìn về dưới đài Lăng Tiêu. Ngươi không cần nhìn ta, ngươi không có bản sự ngăn cản hắn nhận thua, đó là ngươi phế vật, một khi hắn nhận thua, ta xuất thủ liền không tính trái với quy tắc, mà ngươi thì phải nhận quy tắc trừng phạt. Lăng Tiêu cũng nhìn lấy lôi liệt, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta chỉ là tay trượt mà thôi, chiến đấu kịch liệt như vậy, làm sao có thể trong nháy mắt liền có thể dừng công kích. Lôi liệt lấy cớ, tựa hồ cũng rất hoàn mỹ, dù sao công kích của hắn đang bị Lăng Tiêu ngăn cản về sau, thì đình chỉ tiếp tục. Nguyên cớ dạng này lấy cớ, người khác cũng không thể nói gì hơn. Rất tốt, người lấy cớ này thật sự là hoàn mỹ, nhưng người đừng quên, hai người chúng ta còn có nhất chiến đâu, trừ phi sớm nhận thua, nếu không cùng ta chiến đấu, người đừng nghĩ có nhận thua cơ hội. Lăng Tiêu nhìn lấy lôi liệt nói, từ ngươi ý đồ chu sát long thần một khắc kia trở đi, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng a. Đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi? Lôi Liệt cùng Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ một dạng, đến bây giờ cũng không có cảm thấy Lăng Tiêu sẽ đối với bọn họ cấu thành cái uy hiếp gì. Cho dù Lăng Tiêu đánh bại Tiểu Bất Điểm, cũng không có gì khác biệt. Tuy nhiên danh xưng 13 cái thiên tài đứng đầu, trên thực tế ba người bọn hắn tại cái này 13 người bên trong, xem như một cái cấp bậc, những người còn lại đều muốn kém hơn như vậy một chút. Lôi Liệt khinh miệt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, câu nói vừa dứt, giết không long thần, vậy liền giết ngươi, ngươi cũng không về phần biết nhận thua đi. Ta đương nhiên cũng sẽ nhận thua, bất quá đối với ngươi, không có cái kia tất yếu, nếu như ta thực sự nhận thua, ngươi có thể tiếp tục công kích, thẳng đến ta bị giết mới thôi, chỉ cần ta đồng ý, cũng không tính phạm điều lệ sao, trọng tài nhóm. Lăng Tiêu cũng không phải thẳng thắn người, gặp được tránh thức vô pháp chiến thắng đối thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ nhận thua. Nhưng rất hiển nhiên Lôi Liệt còn chưa xứng, hắn bây giờ nói ra nếu như vậy, chính là muốn đại biểu quyết tâm của mình. Đập nồi dìm thuyền, mới có thể càng toàn lực mà qua chiến đấu. Hắn sẽ không lưu lại cho mình nhận thua đường lui. Đương nhiên không tính làm trái quy tắc, trọng tài nhóm hận không thể Lăng Tiêu tranh thủ thời gian bị giết đâu, hiện tại Lăng Tiêu đưa ra yêu cầu như vậy, tự nhiên cũng vô cùng hợp lý. Rất tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình theo như lời nói. Lôi Liệt đại khái là không có nắm chắc ngăn cản Lăng Tiêu nhận thua, cho nên mới dùng cái này lời nói đem kích, nếu như đến lúc đó Lăng Tiêu nhận thua, hắn cũng có thể tiếp tục công kích, mà sẽ không làm trái quy tắc. Ta đương nhiên biết nhớ kỹ mình, chẳng qua ngươi thì sao? Ngươi là có hay không cũng dám như vậy chứ? Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy Lôi Liệt, nói thật, hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần ngăn cản Lôi Liệt nhận thua. Nguyên cớ hắn nhất định phải làm cho đối phương nhận thua cũng vô hiệu. Chương 1976, coi trời bằng vung Thiên Hải Bá Đồ. Tuy nhiên Lăng Tiêu tự tin có thể đánh bại Lôi Liệt, nhưng đối thủ cũng không phải là người yếu, một khi có cơ hội nhận thua, hắn liền không có biện pháp. Nguyên cớ tự nhiên muốn ra loại này chặt đứt Lôi Liệt nhận thua đường lui biện pháp, làm cho đối phương vô pháp nhận thua. Ngươi dám cùng ta một dạng tiếp nhận sinh tử đối quyết sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Lôi Liệt, lạnh giọng hỏi. Ta đương nhiên dám, Lôi Liệt cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi Lăng Tiêu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cam kết như vậy. Nguyên cớ hai người bọn họ ở giữa chiến đấu, trên cơ bản thì có thể nói là sinh tử chi chiến. Rất tốt, hạ hạ một vòng, ta cơ hội khiêu chiến ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, tuyệt đối không nên nói ta không có cho ngươi cơ hội chuẩn bị. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lôi Liệt nhất nhãn, sở dĩ là hạ hạ một vòng mà không phải vòng tiếp theo, đó là bởi vì hắn vòng tiếp theo đã định đối thủ tốt, cái kia chính là Long Thần. Để Long Thần chủ động nhận thua, đó cũng là cho Long Thần sáng tạo một vòng thời gian nghỉ ngơi, dù sao cũng tốt hơn đối mặt võ giả khác nhận thua đi. Tùy ngươi, Lôi Liệt gật đầu nói, sớm một vòng muộn một vòng, dù sao ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lăng Tiêu không tiếp tục nói với hắn cái gì, mà chính là quay đầu nhìn về phía Long Thần, đưa cho hắn một khỏa dược chữa thương hoàn nói, nắm chặt thời gian khôi phục, vòng tiếp theo ta khiêu chiến ngươi, trực tiếp nhận thua là được. Hướng Lăng Tiêu nhận thua, Long Thần đương nhiên sẽ không phản đối, Lăng Tiêu mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn đầu vẫn là có ít, huống chi hắn hiện tại thụ thương, liền xem như hữu hảo luận bàn, cũng không có khả năng chiến thắng Lăng Tiêu. Nhận thua là lựa chọn tốt nhất, không nghĩ tới a. Nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy Lăng Tiêu qua ba vị trí đầu đối thủ ở giữa đọ sức, ta còn tưởng rằng hắn biết trước lựa chọn Túy Linh Lung đây. Ta cũng cho rằng như vậy, dù sao Túy Linh Lung so Lôi Liệt vẫn là muốn yếu hơn một số, khả năng chiến thắng tính lớn hơn. Người ta là người trọng tình trọng nghĩa, định cho huynh đệ của mình báo thù đâu, tự nhiên muốn chiến Lôi Liệt, mà lại dù sao cũng đến sau cùng mấy vòng, hắn sớm muộn đến cho Lôi Liệt nhất chiến. Lôi Liệt kiếm pháp xuất chúng, Lăng Tiêu kiếm pháp cũng phi thường cường đại. Hai người này có thể hay không lấy kiếm pháp đến tiến hành đọ sức đâu. Khó nói a, dù sao hai người công kích thủ đoạn cũng rất nhiều dạng biến hóa. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Mộc Vãn Xương đạp vào lôi đài, tự nhiên là lại một lần nhẹ nhõm đánh tan đối thủ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nàng này từ bại lộ thực lực của mình về sau, đoạn đường này xuống tới, đánh bại đối thủ mãi mãi cũng chỉ là một chiêu mà thôi, không ai có thể mò được rõ ràng lai lịch của nàng. Thậm chí mọi người nhất trí cho rằng, thực lực của nàng so Lăng Tiêu còn muốn càng thêm cường đại. Phía trước lục bên trong, nàng nói ít cũng phải xếp tại top 3 liệt kê. Mộc Vãn Xương chiến đấu kết thúc về sau, thì chi còn lại thái kê lẫn nhau mổ. Tối thiểu nhất người xem thì cho là như vậy. Từ nơi này một vòng hướng về sau, Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt, Mộc Vãn Xương, Long Thần, Túy Linh Lung, Thiên Lang Công Tử 9 người này hình thành một cái tiểu nhân nội bộ tuần hoàn. Bởi vì còn lại 8 người kia, bọn họ đều đã khiêu chiến qua. Mà những người đó cũng cùng phía trước 9 người này đều đánh qua, trừ trước đó còn không có bị phế sạch tu vi Thanh Khâu Ly Hỏa bên ngoài, những người còn lại đối với phía trước 9 người chiến tích toàn bộ đều là thất bại. Hiện tại Thanh Khâu Ly Hỏa cũng bị Lăng Tiêu phế bỏ tu vi, cơ bản cũng là một phế nhân. Trước mắt hình thành cục diện cũng là phía trước 9 người tranh đoạt phía trước 9 tên, mà phía sau 8 người làm theo tranh đoạt phía sau 8 cái thứ tự. Cho dù là tách đi ra chiến, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cũng khiến cho chiến đấu kế tiếp thay đổi càng thêm đặc sắc lên. Mặc kệ là thái kê lẫn nhau mổ vẫn là cường cường đối thoại, tối thiểu nhất trực tiếp nhận thua võ giả biết càng ngày càng ít. Dù sao đại gia thực lực sai biệt, đã không có lớn như vậy. Đối với người xem mà nói, đây là tốt nhất cục diện. Thái kê đương nhiên cũng là so ra mà nói. Đan Phong, Ngân Lang Công Chúa, Quân Mạc Khinh, Quân Mạc Sầu, Lam Tuyết, Hồng Nguyệt, Tôn Lãnh Thiền 7 người này thực lực đều là lực lượng ngang nhau. Thanh Khâu Ly Hỏa đương nhiên là đưa phân hàng, bị Lăng Tiêu phế bỏ tu vi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người khác từ trên người nàng kiếm điểm. Sau đó một vòng đã không còn gì để nói. Lăng Tiêu dựa theo chính hắn nói tới, khiêu chiến Long Thần trực tiếp nhận thua. Kể từ đó, Lăng Tiêu tiếp tục bảo trì toàn thắng. Lãnh Mai làm theo lựa chọn trước đó còn không có đấu qua Thanh Khâu Ly Hỏa, quan trọng cái này Thanh Khâu Ly Hỏa phía trước có hai vòng đều luân không, bởi vậy cho dù là đến tuần hoàn phổi thời điểm, phía trước cái này 9 tên vẫn là có tuyển nàng khả năng. Nàng thì sạch phinh trở thành đưa phân đồng tử. Phượng Phi Dạ tuyển Thiên Lang công tử, nhẹ nhõm thủ thắng. Lúc này Thiên Lang công tử sớm đã bị Lãnh Mai đánh cho mất đi lòng tin, đối mặt Phượng Phi Dạ, căn bản là tốt không chiến ý có thể nói. Đến phiên Thiên Hải Bá Đồ thời điểm, lựa chọn của hắn đã không nhiều, hoặc là lựa chọn Lôi Liệt, hoặc là lựa chọn Mộc Vãn Xương. Trước mắt 9 bên trong, những người khác hoặc là một vòng này đã đấu qua, hoặc là cũng là đã bị hắn đã đánh bại. Tại nhàn nhạt nhìn Lôi Liệt cùng Mộc Vãn Xương nhất nhãn về sau, Thiên Hải Bá Đồ cuối cùng đưa ánh mắt về phía Lôi Liệt. So sánh thần bí khó lường Mộc Vãn Xương, rất hiển nhiên Thiên Hải Bá Đồ cho rằng Lôi Liệt cái này lão đối thủ lại càng dễ đối phó. Lôi Liệt giật mình một chút, sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm. Thiên Hải Bá Đồ thế mà tuyển hắn mà không chọn Mộc Vãn Xương, đây là nói rõ cho là hắn không bằng Mộc Vãn Xương. Thiên Hải Bá Đồ, người biết vì lựa chọn của mình trả giá thật lớn. Kinh khủng chiến lược từ trên người Lôi Liệt phát tiết đi ra, trực trùng Vân Tiêu. Hắn, Phượng Phi Dạ cùng Thiên Hải Bá Đồ được vinh dự 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong xuất sắc nhất 3 vị. Nhưng nói thật, cho tới nay, danh tiếng của hắn cũng không bằng hai vị khác. Hai người kia thế nhưng là được xưng là tuyệt đại song kiêu tồn tại. Trong lòng của hắn không phục lắm, vẫn cho rằng là mình ngày bình thường quá mức điệu thấp, cho nên mới sẽ bị người khinh thị, mới có thể cảm thấy hắn không bằng hai người kia. Bây giờ, Thiên Hải Bá Đồ thì đứng trước mặt của hắn. Chỉ cần hắn đánh bại gia hỏa này, liền có thể thay thế đối phương, trở thành tuyệt đại song kiêu bên trong một cái. Hắn không có e ngại, chỉ có hưng phấn. Thiên Hải Bá Đồ, ngươi chắc chắn bại vào ta Kinh Lôi phía dưới. Nói xong, Lôi Liệt trong thân thể, nổi lên kinh người lôi quang. Vậy mà dẫn động thiên lôi, để thiên địa phong vân cũng vì đó biến sắc. Hiện tại, Lôi Liệt còn lại, chỉ có một cái lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu nói, giữa chúng ta giao thủ, có thể hay không trì hoãn. Đương nhiên, một cái trọng thương Lôi Liệt, ta cũng không hứng thú đánh bại. Lăng Tiêu muốn đường đường chính chính đánh bại Lôi Liệt, để Lôi Liệt thua tâm phục khẩu phục, nếu như giết trọng thương Lôi Liệt, cái kia thật đến rất không thú vị, cũng không có chút nào có ích. Phải biết, đối thủ như vậy rất khó được. Mỗi một trận, đều có thể để thực lực của hắn đạt được toàn phương vị tăng lên. Rất tốt, như vậy ta liền có thể toàn tâm toàn ý cùng Thiên Hải Bá Đồ nhất chiến. Lôi Liệt tuy nhiên căm hận Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng rõ ràng Lăng Tiêu người này nói chuyện vẫn là tuyệt đối giữ lời. Một miếng nước bọt một cái đinh, đã nói, tự nhiên không thể lại đổi ý. Thiên Hải Bá Đồ phảng phất vương giả đồng dạng lạnh nhạt nhìn lấy Lôi Liệt, từ tốn nói, ngươi toàn lực hành động, lúc này mới đủ ý tứ. Nếu không cho dù đánh bại ngươi, ngươi cũng sẽ không chịu phục đi. Chẳng qua ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không trọng thương ngươi, càng sẽ không giết ngươi, ta còn muốn giữ lại ngươi giúp ta giết Lăng Tiêu đây. Chương 1977, Thần Ngạc Chiến Bạch Hổ. Ngươi đây là tại miệt thị ta. Lôi Liệt sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Không, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi rất mạnh, nhưng so với ta, y nguyên chênh lệch rất xa. Thiên Hải Bá Đồ vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Hôm nay cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội, nhất định là ta Thiên Hải Bá Đồ một người sân khấu, người đối với ta, không có chút nào uy hiếp, về phần những người còn lại, Lãnh Mai, Long Thần không đáng giá nhắc tới, Lăng Tiêu cũng không tính là gì. Mộc Vãn Xương nha, có lẽ sẽ có chút ý tứ, nhưng y nguyên khó thoát bại một lần. Đối thủ của ta, từ đầu đến cuối kỳ thực đều chỉ có một cái kia chính là Phượng Phi Dạ. Thật sự là đầy đủ cuồng vọng, đây chính là Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử, tuyệt đại song kiêu trong đó một vị sao. Mọi người nhìn lấy trên lôi đài Thiên Hải bá đồ, tuy nhiên người này nói chuyện cực kỳ bá đạo cuồng vọng, thế nhưng là đại đa số người lại không cảm thấy có cái gì phản cảm. Bởi vì người này xác thực đủ cường đại, thật sự là hắn có tư cách nói lời như vậy. Chẳng qua đối mặt Lôi Liệt, hắn là không phải có chút quá khinh địch. Đúng a, Lôi Liệt dù sao cũng là cùng hắn nổi danh người, mà lại Bạch Hổ huyết mạch phối hợp thêm Kinh Lôi chi kiếm, đó cũng là vô cùng cường đại a, Thiên Hải bá đồ vậy mà trực tiếp liền đem Lôi Liệt cho coi nhẹ. Nghe hắn cái kia hơi thở, giống như hoàn toàn có thể trưởng khống trận chiến đấu này, tại không trọng thương Lôi Liệt tình huống dưới lấy được tính tuyệt đối thắng lợi. Cái này thật có thể làm được sao? Người khác có lẽ làm không được, nhưng hắn, có lẽ thực sự có thể. Mọi người đối với Thiên Hải bá đồ cách nhìn, đủ loại. Đương nhiên thân là đối thủ Lôi Liệt, thì không thế nào dễ chịu. Thế mà bị xem nhẹ đến loại tình trạng này, hắn Lôi Liệt cũng là không thể lưu thủ. Đấu qua về sau, ngươi liền sẽ không như thế cuồng vọng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cái kia cao ngạo đầu tại trước mặt của ta rủ xuống. Lôi Liệt âm trầm nói, một trận chiến này, hắn nhất định sẽ không lưu thủ, hắn muốn toàn lực ứng phó, dù là bởi vậy dẫn đến lấy sau cùng không đến thứ nhất, hắn cũng không thể tùy ý Thiên Hải bá đồ làm nhục như vậy chính mình. Đã như vậy, vậy liền ra tay đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho ta cúi đầu. Thiên Hải bá đồ đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, tựa hồ hoàn toàn không có ý xuất thủ. Kinh phong thổi lất phất góc áo của hắn, lại không cách nào để nét mặt của hắn có chút biến hóa. Hắn tựa hồ vĩnh viễn là tự tin như vậy duy ta, phảng phất không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lôi Liệt nhìn lên Thiên Hải bá đồ, sắc mặt lại là càng âm lãnh. Trên dưới quanh người, kinh khủng kinh lôi chi lực phóng lên tận trời, thân thể của hắn cũng dần dần hóa thành nửa hổ trạng thái. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa hồ tại phun ra lôi điện. Siêu, cái kia một cái chớp mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đến Thiên Hải bá đồ trước người chừng một mét vị trí. Kinh khủng lôi quang quấn quanh ở cái kia to lớn hổ trảo phía trên, chụp về phía Thiên Hải bá đồ chỗ hiểm. Cuồn cuộn lôi điện, không ngừng tản mát ra chấn hám nhân tâm quang mang cùng tiếng giống. Cái kia một cái chớp mắt, Thiên Hải bá đồ rốt cục bạo phát. Một cỗ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Hoảng sợ, uy nghiêm, chỉ là cái này bá đạo bên trong, nhưng lại lộ ra mấy phần tà ác. Giết, Thiên Hải bá đồ trong miệng thốt ra một chữ giết, nhưng mà hai tay lại vẫn không có động đậy, duy chỉ có trong đôi mắt bắn ra hai đạo quỷ dị hắc mang. Cái này hai đạo hắc mang xuyên thấu kinh lôi tạo thành bình chướng, bắn về phía Lôi Liệt. Lôi Liệt con mắt run lên, vội vàng lui lại, lập tức hai tay vung ra, hướng phía cái kia hai đạo hắc mang đánh tới. Hắn đã đầy đủ nhanh, nhưng mà cái này một mét khoảng cách, lại phảng phất cách xa vạn dặm. Vậy mà vô pháp vượt qua, ngược lại bị Thiên Hải bá đồ trong hai mắt bắn ra hắc mang làm đến luống cuống tay chân. Cần phải đổi công làm thủ, ầm ầm, hắc mang đánh trúng Lôi Liệt song quyền, toàn bộ không gian đều phảng phất mãnh liệt rung động đến mấy lần. Tại Lôi Liệt quyền đầu phía trước, xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu đen, hồi lâu mới chậm rãi tán đi. Lôi Liệt liên tục lui hai bước mới đứng vững thân hình. Mà Thiên Hải bá đồ không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại còn có hướng về phía trước vượt hai bước, uy thế kinh khủng so trước đó càng cường hãn hơn, phảng phất muốn đem Lôi Liệt trực tiếp nghiền nát. Ta đã sớm nói, người đối với ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, người Bạch Hổ huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng huyết mạch cường đại cũng không phải là tính quyết định, thiên phú mới càng trọng yếu hơn. Thiên Hải bá đồ cũng không phát động phản kích, vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn về Lôi Liệt. Phảng phất Lôi Liệt ở trước mặt hắn coi là thật không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều người cũng đều bị Thiên Hải bá đồ loại khí thế này chấn nhiếp, tin tưởng Thiên Hải bá đồ lời nói không ngoa. Có bản lĩnh, người thì vĩnh viễn không nên động thủ. Lôi Liệt vẫn luôn là một cái cẩn thận cơ trí võ giả, bài trừ thân phận của địch nhân, Lăng Tiêu đối với gia hỏa này vẫn là man bội phục. Cho dù đối mặt vừa rồi tình huống, Lôi Liệt vậy mà không có bối rối chút nào, chỉ là lạnh lùng cười cười. Một thanh kinh lôi chi kiếm bị hắn ngưng tụ ra. Kinh lôi chi kiếm, nhảy vọt đủ khoảng một trượng, cùng bình thường bảo kiếm hoàn toàn khác biệt, cần hai tay mới có thể khống chế. Chảy xuôi lôi điện tại trên thân kiếm bốc lên nhảy vọt, tựa hồ là muốn gấp vì chủ nhân của mình lật về một ván. Thiên Hải bá đồ nhíu nhíu mày, tâm lý của hắn thế công, hiển nhiên không có đạt hiệu quả. Tuy nhiên hắn tự nhận là mạnh mẽ hơn Lôi Liệt rất nhiều, nhưng Lôi Liệt tuyệt không phải trong miệng hắn nói như vậy không có chút nào uy hiếp. Hắn như vậy nói, vẹn vẹn chỉ là muốn làm cho đối phương đánh mất đấu chí mà thôi, dạng này thắng được biết càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao hắn còn muốn giữ lại khí lực đối phó Phượng Phi Dạ đây. Thế nhưng là bị Lôi Liệt xem thấu, vậy liền không có cách nào, không xuất thủ, đó là không được. Tốt a, đã ngươi muốn nhấm nháp công kích của ta, vậy ta liền để ngươi thử một chút ta thần ngạc huyết mạch cường đại đi. Thiên Hải Bá Đồ nói dứt lời, kinh khủng huyết mạch chi lực tại trong thân thể của hắn nảy mầm, sau đó bỗng nhiên bạo phát đi ra. Kinh khủng huyết khí trói buộc Thiên Hải Bá Đồ toàn thân cao thấp. Cường đại đến làm cho người ngạt thở, thật đáng sợ, cái này Thiên Hải Bá Đồ vừa mới không có sử dụng huyết mạch chi lực, thì tùy tiện đem Lôi Liệt đánh lui, bây giờ vận dụng thần ngạc huyết mạch, cái kia Lôi Liệt còn có thể thắng sao? Tuyệt đại song kiêu, thật không phải thổi phồng lên, cái này Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ, thực sự quá cường đại. Bá giả khí tức, từ trên lôi đài phóng thích, tán giật đến dưới lôi đài, rất nhiều định lực chưa đủ võ giả vậy mà nhao nhao cho cái này Thiên Hải Bá Đồ quỳ xuống. Từng cái tâm thần rung động, hoảng sợ không thôi, hiển nhiên là đã bị Thiên Hải Bá Đồ chiến ý cho hoàn toàn chấn nhiếp. Tay phải từ phía sau của hắn vươn ra, trường phong để không gian cũng bắt đầu run run. Cái kia kinh khủng trường kình về sau, có một đầu to lớn thần ngạc hư ảnh tại gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lôi Liệt. Lôi Liệt, các người Bạch Hổ Đế Quốc cho tới nay đều lấy Bạch Hổ huyết mạch làm ngạo, cho rằng đây mới là từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống 13 chủng cường đại huyết mạch một trong. Mà chúng ta Thiên Hải Đế Quốc thần ngạc huyết mạch làm theo không đáng giá nhắc tới. Hôm nay, ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người để ngươi nhìn xem, các người Bạch Hổ huyết mạch, không bằng chúng ta thần ngạc huyết mạch. Trong ngôn ngữ, Thiên Hải Bá Đồ lại hướng nhảy tới ra một bước, bàn tay phải nhẹ nhàng đẩy về phía trước qua, lại phảng phất một tòa núi lớn ép hướng Lôi Liệt. Vô tận lực lượng kinh khủng hội tụ tại cái kia trưởng phong phía trên, để uy lực của nó đạt tới chưa từng có cường đại. Chương 1978, Nộ Hải Diệt Kinh Lôi. Kinh Lôi chi kiếm, sụp đổ hết thảy. Lôi Liệt lạnh lùng nhìn lên Thiên Hải Bá Đồ một trường này, trong tay Kinh Lôi chi kiếm bỗng nhiên hào quang rực rỡ. Bên trong thiên địa, đại lượng Kinh Lôi chi lực không ngừng ngưng tụ tại một kiếm này phía trên, sau đó hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, bạo hống một tiếng đâm ra qua. Ầm ầm, thiên băng địa liệt đồng dạng thanh âm ở trong hư không vang lên. Lôi Liệt cảm giác hai cánh tay của mình tại run rẩy không ngừng, đối thủ trưởng lực vậy mà như thế khủng bố. Cái này Thiên Hải Bá Đồ thực lực, thật không phải nói khoác đi ra. Bất quá, thì tính sao? Lôi Liệt lần này không có lui bước, sau lưng của hắn, một đoàn hổ hình kinh lôi dần dần thành hình, sau đó bên trong thiên địa lôi nguyên tố không ngừng tuôn hướng cái này hổ hình kinh lôi. Theo lực lượng không ngừng tràn vào, Lôi Liệt bị chấn nát hổ khẩu vậy mà dần dần khép lại, tốc độ phi thường nhanh. Lôi Liệt cũng rất mạnh a, lại có thể sử dụng bên trong thiên địa lôi điện nguyên tố tới tu phục thương thế của mình, một trận chiến này thật đúng là đến có chút ý tứ. Mọi người hưng phấn mà nhìn lấy cái này hai đại cường giả chi chiến. So với trước đó cái kia từng chàng nhàm chán đầu hàng, một trận chiến này thật sự là quá mức đặc sắc, cũng quá mức kích động nhân tâm. Viễn cổ huyết mạch truyền thừa, quả nhiên lợi hại. Thiên Hải Bá Đồ tay trái y nguyên chắp sau lưng, một tay liền đem Lôi Liệt ngăn chặn. Hắn lạnh lùng nhìn về Lôi Liệt, lộ ra một vòng ý trào phúng, chẳng qua huyết mạch của ngươi mạnh hơn, chu sát lăng tiêu có lẽ rất dễ dàng, nhưng với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì dùng ra. Lăn đi, Thiên Hải Bá Đồ tay trái cuối cùng từ sau lưng lấy ra, song trường khép lại, cơ hồ gấp bội lực lượng từ bàn tay bằng thịt của hắn bên trong tỏa ra, ẩn ẩn có thần ngạc tiếng gào thét tại trường phong bên trong vang lên. Ầm ầm, lại một lần, Lôi Liệt bị đánh bay ra ngoài, trước đó lui hai bước, lần này lại trực tiếp lui ra ngoài xa hơn 10 thước. Nhưng mà không giống với lần trước là, lần này Lôi Liệt vậy mà không có rơi xuống đất, tại giữa không trung lật một cái bổ nhào, liền lại lần nữa thẳng hướng Thiên Hải Bá Đồ. Người khoác lác, ta đã nghe ngán. Kinh Lôi chi kiếm, Bạch Hổ giận, giữa không trung, Lôi Liệt kiếm khí hóa thành một đầu điếu tình trắng ngạch mãnh hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, lấy thế tồi khô lạp hủ thẳng hướng Thiên Hải Bá Đồ. Giống, Bạch Hổ tại giữa không trung bộc phát ra kinh người nộ hống. Ầm ầm, một trận kinh người tiếng oanh minh vang lên. Kinh Lôi chi kiếm lại lần nữa đối đầu Thiên Hải Bá Đồ cặp kia tay không. Chẳng qua lần này, Thiên Hải Bá Đồ cũng không có chiếm được tiện nghi. Hắn bị một kiếm này đâm xuyên bàn tay, cần phải lui lại hai bước, vừa rồi ngăn lại cái kia sắc bén kinh khủng kiếm khí. Bàn tay của hắn trong nháy mắt thì hoàn toàn khép lại, sau đó lạnh lùng nhìn về Lôi Liệt, sát ý nồng đậm cực điểm. Lôi Liệt, vậy mà làm bị thương hắn, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đây cũng là không thể tha thứ. Xinh đẹp. Dưới lôi đài người xem trong đám người, bộc phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Vốn cho rằng Thiên Hải Bá Đồ sẽ lấy nghiền ép trạng thái đem Lôi Liệt triệt để đánh bại. Lại không nghĩ rằng Lôi Liệt lại còn có dạng này phản kích, một kích này uy lực, sợ là có thể tùy tiện chu sát nửa bước luân hồi cảnh một lần đoạt mệnh giai đoạn võ giả. Làm võ giả tu luyện tới âm dương cảnh thập bát trọng, ngưng tụ ra thập bát tầng địa ngục, liền có thể bắt đầu hướng lên trời đoạt mệnh. Bởi vì mỗi luân hồi một lần, chính là một lần tử vong. Nếu như không có hướng lên trời đoạt mệnh bản lĩnh, cái kia cho dù là tấn thăng đến luân hồi cảnh, vậy cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Luân hồi ý tứ cũng là có sống có chết, chết, sau đó lấy một loại khác hình thức phục sinh, đây cũng là một lần luân hồi. Tấn cấp nửa bước luân hồi cảnh, liền cần hướng lên trời đoạt mệnh. Thập bát tầng địa ngục, đoạt mệnh 18 lần, mỗi một cái giai đoạn, chính là một lần đoạt mệnh, nhưng là trung gian không có cảnh giới nhỏ. Chỉ có đoạt mệnh số lần phân chia, nguyên cớ cái này nửa bước luân hồi cảnh, cũng được xưng là đoạt mệnh cảnh, tuy nhiên chính thức cảnh giới giữa cũng không có xưng hô thế này, nhưng đám võ giả vẫn là ưa thích gọi như vậy, bởi vì đơn giản hơn, càng trực tiếp, cũng càng minh. Lôi Liệt Thân là âm dương cảnh thập bát trọng đỉnh phong tu vi võ giả, bị đồng dạng tu vi Thiên Lang công tử phải cường đại hơn rất nhiều, đó là bởi vì hắn đã sắp bước vào đoạt mệnh cảnh. Mà hắn vừa rồi một kiếm kia, chu sát một lần đoạt mệnh cảnh võ giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Vậy mà cũng chỉ là đem Thiên Hải Bá Đồ vết thương nhẹ mà thôi. Cái này Thiên Hải Bá Đồ đến tột cùng là tu vi gì cảnh giới? Hai người này, thực sự không hổ là ngay từ đầu liền bị cho rằng tất nhiên tranh đoạt ba vị trí đầu tồn tại, thực lực của bọn hắn đều quá mức cường đại, cường đại đến làm cho người hít thở không thông cấp độ. Thiên Hải Bá Đồ nhìn xem chính mình cặp kia đã hoàn toàn khép lại bàn tay, khinh miệt nhìn Lôi Liệt một cái nói, phi thường tốt, rất không sai, kinh lôi chi kiếm uy lực, coi là thật mệnh ta lau mắt mà nhìn. Nhưng ngươi cho rằng dạng này, liền có thể đánh bại ta sao? Lôi Liệt lúc này mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, vừa rồi một kích kia, tuy nhiên còn không phải hắn công kích cường đại nhất, nhưng cũng kém không nhiều. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Thiên Hải Bá Đồ thân thể đều không có hư hao. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì vũ hồn? Ngươi không chỉ có thần ngạc huyết mạch, cần phải còn có một loại nào đó vũ hồn a? Đến cùng là cái gì vũ hồn? Lôi Liệt hỏi, ngươi biết rõ ta không có trả lời, làm sao cố biết rõ còn cố hỏi đâu, huống chi, ta vũ hồn, cũng không phải là một loại. Sau đó ta liền để ngươi kiến thức một chút ta nộ hải vũ hồn. Oanh, theo Thiên Hải Bá Đồ âm thanh vang lên, sau lưng của hắn, một cỗ mấy chục mét đầu sóng bay lên. Toàn bộ bầu trời, phảng phất bị đại dương vô tận xâm chiếm. Trong nháy mắt đó, Lôi Liệt cảm nhận được vô cùng áp lực kinh khủng hướng hắn đánh tới. Sắc mặt của hắn, thay đổi càng thêm khó coi. Cái này Thiên Hải Bá Đồ, thực sự so với hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Nộ hải vũ hồn là ta Thiên Hải gia tộc truyền thừa đã lâu vũ hồn, tuy nhiên cũng không tính được cái gì kinh thế hãi tục vũ hồn, nhưng trong tay ta, nó cũng là vô địch vũ hồn. Thiên địa cũng phải bị ta sóng to gió lớn bao phủ. Thiên Hải Bá Đồ thanh âm vô cùng bá đạo lãnh khốc. Hắn lúc này, quả thực phảng phất như là trưởng khống hải dương hải thần, muốn xâm chiếm thiên địa này thống soái không gian. Vô địch, thực sự vô địch sao? Lôi Liệt cũng không chịu thua, thân là cùng Thiên Hải Bá Đồ nổi danh võ giả, hắn làm sao lại tùy tiện nhận thua. Nộ lôi kinh thiên, phá cho ta. Lôi Liệt giống giận, trong tay kinh lôi kiếm thư hướng về phía trước, thô to kinh lôi kiếm khí không ngừng mà phá hủy lấy cái kia sóng to gió lớn. Không có phá hủy một đợt sóng lớn, Lôi Liệt liền có thể rõ ràng cảm giác được áp lực của mình muốn giảm bớt rất nhiều. Ngươi cũng không cần làm tiếp vô vị dãy giụa, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xem ta nộ hải kinh đào quyền. Thiên Hải Bá Đồ hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay nắm tay, theo cái kia sóng to gió lớn không ngừng tuôn hướng song quyền của hắn, hắn bạo hống một tiếng oanh ra ngoài. Kinh khủng quyền ảnh, mỗi một đạo đều là một tầng sóng lớn, mười mấy thước sóng lớn không ngừng chụp về phía Lôi Liệt, muốn đem Lôi Liệt triệt để xé nát. Giết giết giết, Lôi Liệt không nguyện ý nhận thua, mặc dù hắn biết mình lực lượng tại cái này kinh khủng sóng to gió lớn trước mặt căn bản không đủ. Nhưng hắn là một cường giả, hắn không thể giống những người khác một dạng tùy tiện nhận thua. Trong tay hắn kinh lôi chi kiếm đâm vào càng nhanh, từng đạo kiếm quang không ngừng đem những cái kia sóng lớn phấn túy. Nhưng mà hắn nhìn càng giống là một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người yếu. Chương 1979, linh hồn lực toàn thắng. Ầm ầm, rốt cục, một cỗ sóng lớn đánh vào Lôi Liệt trên thân. Lôi Liệt thân thể méo mó, lại kiên cường đứng lên. Nhưng mà một cỗ sóng lớn tới, đằng sau theo cũng là một đợt lại một đợt công kích. Lôi Liệt cảm giác mình tựa như là chết đuối nhân loại. Không ngừng mà muốn bơi ra cái này sóng to gió lớn, chỉ tiếc lại từ đầu đến cuối không có biện pháp. Ta không giết ngươi, dù sao còn muốn giữ lại ngươi đi giết Lăng Tiêu đâu. Thiên Hải Bá Đồ thanh âm tại Lôi Liệt bên tai vang lên. Sau đó Lôi Liệt cũng cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay đến dưới lôi đài. Hắn lúc này, coi như không nhận thua, cũng vẫn là thua. Mà lại thua vô cùng triệt để. Ta thật hận, Lôi Liệt đã từng lấy vì vinh diệu cùng kiêu ngạo, lần này bị triệt để đánh nát. Hắn cho là mình cùng Thiên Hải Bá Đồ có thể bình khởi bình tọa, có thể Thiên Hải Bá Đồ lại nói cho hắn biết một hiện thực tàn khốc. Đó chính là hắn theo Thiên Hải Bá Đồ kém xa. Thiên Hải Đế quốc Thái tử Điện Hạ, thực sự là quá kinh người, kể từ đó, hắn vừa rồi theo như lời nói nên không chỉ là nói khoác. Không sai, trong những người này, trừ Phượng Phi Dạ, sợ là không người có thể đánh với hắn một trận. Quá cường hãn, ta có thể cảm giác được, gia hỏa này còn không có hoàn toàn bạo phát thực lực bản thân, chỉ sợ giữ lại đối phó Phượng Phi Dạ đâu. Đi, đám người nghị luận ầm ĩ, không có người lại đi chú ý Lôi Liệt người thất bại kia, toàn bộ ánh mắt đều tìm đến phía Thiên Hải Bá Đồ. Bạch Hổ Đại Lục tuyệt đại song kiêu một trong, thật sự là danh bất hư truyền. Thế nào Lăng Tiêu, thấy rõ ràng tên kia thực lực sao? Tôn Lãnh Thiền hạ thấp giọng hỏi, nàng là thực sự bị chấn động ở, nhìn dĩ vãng Thiên Hải Bá Đồ cùng với nàng quyết đấu thời điểm, thì cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua toàn lực. Không có, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, người này thực sự là ta lần này muốn đoạt khôi kình địch, ta vốn cho là hắn cùng Lôi Liệt tương đương, liền xem như cường, cũng cường không bao nhiêu, nhưng mà thoạt nhìn là có chút hiểu lầm. Tên này mạnh hơn Lôi Liệt tối thiểu nhất một cái cấp bậc, không tốt đánh a. Lăng Tiêu tự tin nhưng lại cũng không tự đại, Thiên Hải Bá Đồ thực lực, thực sự quá mạnh, sau trận chiến này, tuyệt đối không có người lại hoài nghi vị này Thiên Hải Đế quốc Thái tử thực lực. Trước mắt ba, tuyệt đối chuyện khẳng định, về phần Lôi Liệt, cho dù bại bởi Thiên Hải Bá Đồ, hắn cũng biểu hiện ra thực lực cường đại, có thể hay không bước vào top 3, vẫn phải nhìn hắn cùng giữa những người khác giao thủ tình huống. Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt chiến hậu, Mộc Vãn Xương nhẹ nhõm đánh bại Túy Linh Lung. Về sau lại là một vòng thái kê lẫn nhau mổ chiến đấu. Chẳng qua khán giả thấy vẫn còn là thẳng tận hứng, dù sao có đôi khi thái kê lẫn nhau mổ, cũng đồng dạng đặc sắc. Một vòng này chiến thôi, bảo trì toàn thắng còn có Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Mộc Vãn Xương. Sau đó một vòng, Lăng Tiêu trực tiếp tuyển Lãnh Mai, hắn đã đáp ứng cho Lôi Liệt một vòng thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Lãnh Mai cũng không ra sân, mà chính là trực tiếp nhận thua. Phượng Phi Dạ tuyển Long Thần bởi vì thương thế không có khỏi hẳn, lại thêm biết rõ thực lực cùng Phượng Phi Dạ chênh lệch so sánh lớn, cũng lựa chọn nhận thua. Thiên Hải Bá Đồ làm theo chọn lựa Thiên Lang công tử, nhẹ nhõm đem đánh bại. Lôi Liệt trận chiến này tuy nói có tổn thương, nhưng vẫn như cũng lựa chọn ước chiến Túy Linh Lung. Hai người một trận đại chiến, Lôi Liệt đầy đủ biểu hiện ra chính mình cái kia thực lực khủng bố, hắn có thể bại bởi Thiên Hải Bá Đồ, nhưng lại không thể thua cho Túy Linh Lung. Cứ việc Túy Linh Lung vô cùng lợi hại, nhưng ở song phương giao thủ 120 chiêu về sau, Túy Linh Lung vẫn là lựa chọn nhận thua. Một trận chiến này, Lôi Liệt thủ thắng. Đến Mộc Vãn Xương, nàng chỉ có thể đem Thanh Khâu Ly Hỏa Lôi ra đến làm bàn đạp. Về sau lại là thái kê lẫn nhau mổ. Một vòng này có thể nói là không có chút rung động nào, tránh thức đặc sắc cũng chính là Lôi Liệt cùng Túy Linh Lung chiến đấu. Khán giả thấy là như si như say, ngươi nghỉ ngơi tốt a. Mới một vòng bắt đầu, Lăng Tiêu đạp vào lôi đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lôi Liệt. Coi như không có nghỉ ngơi tốt, đối phó ngươi, vẫn là rất dễ dàng. Lôi Liệt đứng lên nói ra, chủ nhân, thì lại để cho hắn một vòng đi, ta một vòng này tuyển hắn, trực tiếp nhận thua chính là, dù sao ta đối với sau cùng bài danh cũng không phải là đặc biệt để ý, huống chi, ta cũng xác thực không phải là đối thủ của hắn. Lãnh Mai rất rõ ràng Lăng Tiêu tâm tư, muốn để Lôi Liệt không có bất kỳ cái gì lấy cớ chiến bại. Nguyên cớ một vòng này, nàng dự định tiếp tục nhận thua. Thôi được, đã dạng này, ta thì chọn lựa Túy Linh Lung. Lăng Tiêu nhìn về phía Túy Linh Lung nói, cô nương hữu lễ, cảm tạ ngươi trước trợ giúp ta, chẳng qua một trận chiến này, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ngươi nếu là thủ hạ lưu tình, ta còn có không muốn chứ? Túy Linh Lung đi đến lôi đài, nhìn lấy Lăng Tiêu nói, chẳng qua chiến trước đó, có thể hay không đáp ứng ta một việc. Nói, Lăng Tiêu gật đầu nói, nếu ngươi vô pháp tại 120 chiêu được đánh bại ta, như vậy thì từ bỏ theo Lôi Liệt sinh tử chi chiến, sớm đầu hàng đi, có người không hy vọng ngươi chết. Túy Linh Lung nói ra, tuy nhiên không biết cái kia không hy vọng ta chết người đến tột cùng là ai, không sao chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Lăng Tiêu gật đầu nói, nếu như đánh bại ngươi còn cần 120 chiêu, vậy ta tự động từ bỏ theo Lôi Liệt chiến đấu. Tốt, một lời đã định, Túy Linh Lung đáng sợ nhất là linh hồn của nàng bí thuật, tại thoại âm rơi xuống về sau, nàng hai mắt lóe lên quỷ dị hắc quang. Trong tay cổ tranh bắt đầu tấu vang tiết tấu dồn dập nhạc khúc. Từng đạo thanh âm lôi cuốn lấy nàng cái kia cường đại linh hồn lực vò tới Lăng Tiêu. Cái này linh hồn công kích, vô hình vô tích, khó ứng phó nhất, không biết Lăng Tiêu muốn làm thế nào. Mọi người đối với một trận chiến này vẫn là tương đối mong đợi, dù sao chỉ cần Lăng Tiêu đánh bại Túy Linh Lung, như vậy thì xem như tránh thức trên ý nghĩa bước vào trước năm. Bọn họ rất nhớ biết rõ đạo Lăng Tiêu đến tột cùng muốn dùng phương thức gì cùng Túy Linh Lung cái này am hiểu linh hồn bí thuật võ giả nhất chiến. Bá Thiên, Lăng Tiêu đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, phía sau hiện ra nhất tôn đen nhánh bóng người, chỉ có cái kia một đôi con mắt thật to, làm cho người trong lòng run sợ. Đây là Bá Thiên Vũ Hồn biến thể công kích, sẽ không bại lộ vũ hồn hạch tâm tin tức, nguyên cớ Lăng Tiêu không sợ người khác nhìn ra hắn nắm giữ Nhân Vương Sơn Hà vũ hồn. Cái kia một cái chớp mắt, Túy Linh Lung vậy mà sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, quỳ một chân xuống đất. Ta thua, một màn này, cùng Lăng Tiêu trận đầu cùng Quân Mạc Khinh chiến đấu sao mà tương tự. Lăng Tiêu thậm chí không có động thủ, vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra khí tức kinh khủng, liền đem đối thủ bức bách đến nhận thua. Nghĩ không ra linh hồn của ngươi lực cư nhiên như thế cường đại, so với chúng ta hồn tộc võ giả còn muốn đáng sợ, khó trách nàng đối với ngươi một luôn nhớ mãi không quên, ta minh bạch. Túy Linh Lung nhìn lấy Lăng Tiêu, thở dài nói, ngươi nói cái kia nàng, chẳng lẽ là Lăng Y Tuyết? Lăng Tiêu hỏi, ngươi lại còn nhớ kỹ cái tên này, nàng thường xuyên nói cho ta biết, ngươi khả năng đã đem nàng quên. Túy Linh Lung cười nói, làm sao lại quên, ở trên Thiên Phong Thành lúc ấy, nàng chính là ta thân mật nhất bằng hữu. Tuy nhiên khi đó ta còn có không hiểu cái gì gọi là nhi nữ tư tình, nhưng nàng đối với tình cảm của ta, ta làm sao có thể quên đâu. Nàng còn tốt đó chứ? Lăng Tiêu có chút kích động hỏi. Chương 1980, kiếm khách chiến tranh. Lăng Tiêu tâm tình lúc này có chút kích động, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Lăng Y Tuyết hạ lạc, lúc trước qua dạ nhân tộc thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy mình khả năng đã tìm tới Lăng Y Tuyết gia tộc. Nhưng mà hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Khi đó thực sự để trong lòng của hắn đầu vô cùng khó chịu a. Hiện tại rốt cục đạt được Lăng Y Tuyết tin tức, hắn có thể nào không kích động. Yên tâm đi, nàng rất tốt, không chỉ có rất tốt, mà lại thay đổi so trước kia cường đại hơn nhiều, ngươi phải tiếp tục cố gắng a, không phải vậy sẽ bị nàng ném vô cùng xa. Túy Linh Lung cười nói, đương nhiên, ta rất xem trọng ngươi, nhất là thua với ngươi về sau, ta càng thấy, có lẽ chỉ có ngươi, mới xứng cùng với nàng trở thành một đôi. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ cần Lăng Y Tuyết còn tốt, hắn thì an tâm. Năm đó tại Lăng gia, duy chỉ có Lăng Y Tuyết cùng Lăng Nhất Hàng đối với hắn là thật tâm tốt, thực tình coi hắn là bằng hữu. Những người khác nhiều ít đều có chút lợi dụng lẫn nhau ý tứ. Cái này hai cái bằng hữu, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Lăng Tiêu cùng Túy Linh Lung riêng phần mình quay người trở về chỗ ngồi của mình. Lãnh Mai ước chiến lôi liệt, lựa chọn nhận thua. Phượng Phi Dạ một vòng này gánh Thanh Khâu Ly Hỏa, Thiên Hải Bá Đồ tuyển Long Thần. Long Thần vẫn lựa chọn nhận thua, đừng nói hiện tại có tổn thương, liền xem như hoàn toàn không có thương tổn, hắn liền lôi liệt đều đánh không lại, lại làm sao có thể là Thiên Hải Bá Đồ đối thủ. Mộc Vãn Xương tiếp xuống tự nhiên cũng là nhẹ nhõm thủ thắng, y nguyên biểu hiện ra vô cùng ổn định mức độ. Thái Kê lẫn nhau mổ về sau, mới một vòng lại lần nữa bắt đầu. Lần này, Lăng Tiêu đạp vào lôi đài thời điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn về lôi liệt. Mọi nhân tâm tình vô cùng kích động. Trước mắt đại gia trong suy nghĩ 9 vị trí đầu thứ hạng là Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Mộc Vãn Xương, Lôi Liệt, Lăng Tiêu, Túy Linh Lung, Lãnh Mai, Long Thần, Thiên Lang Công Tử. Nếu như Lăng Tiêu có thể đánh bại Lôi Liệt, như vậy hắn liền có thể tăng lên một vị, đứng vào trước 4. Mà lại Lăng Tiêu theo Lôi Liệt đồng dạng đánh bại Túy Linh Lung. Tuy nhiên Lăng Tiêu rõ ràng càng thêm nhẹ nhõm, nhưng có lẽ là bởi vì quá mức nhẹ nhõm, thậm chí rất nhiều võ giả đều cảm thấy Túy Linh Lung có chút tưới nước ý tứ. Đến tột cùng Lôi Liệt cường đại vẫn là Lăng Tiêu cường đại, một trận chiến này mới có thể thấy rốt cuộc. Huyết Dương chi kiếm đối với Kinh Lôi chi kiếm, đồng dạng kiếm thuật cao thủ ở giữa quyết đấu. Lôi điện chi lực gặp gỡ hỏa diễm chi lực, hai loại nguyên tố ở giữa chống lại. Cái này đều trở thành khán giả ở giữa đề tài, cùng bọn họ tâm tình kích động căn nguyên. Mà lại tại rất nhiều người xem ra, Lăng Tiêu cơ hồ mỗi một trận chiến đấu đều sẽ làm ra một số trò mới tới. Cường đại phòng ngự, cao siêu kiếm kỹ, kinh khủng linh hồn lực, thần kỳ hỏa diễm khống chế. Không biết hắn còn có cái gì nhiều kiểu không có thi triển đi ra. Lòng hiếu kỳ khu xử tất cả người xem đều đối với Lăng Tiêu tham gia chiến đấu vô cùng chờ mong. Phảng phất mỗi một lần Lăng Tiêu ra sân, đều sẽ dẫn tới một đợt kích động nhân tâm thời khắc. Lăng Tiêu đến tột cùng có thể đi tới một bước nào? Là ngừng bước trước 5, vẫn là bước vào trước 4. Một trận chiến này, hết thảy chỉ thấy rốt cuộc, trọn vẹn đợi 3 lượt, hiện tại tình trạng của ngươi cũng đã phi thường tốt a. Lăng Tiêu nhìn về phía Lôi Liệt, hắn cùng Lôi Liệt sinh tử chi chiến, khiên động nhân tâm, khiến mọi người chờ thật lâu, lần này, tuyệt đối không thể lại tiếp tục mang xuống. Đương nhiên rất tốt, Lôi Liệt đương nhiên sẽ không tị chiến, từ hắn đối với Long Thần hung ác hạ sát thủ một khắc này bắt đầu, thì nhất định hắn đem cùng Lăng Tiêu sẽ có như thế nhất chiến. Ngươi không chết, chính là ta sống. Bọn ngươi thật lâu, ta cũng chờ thật lâu, chẳng lẽ ngươi đem mình làm Thiên Hải Bá Đồ, cảm thấy có thể chắc thắng ta hay sao? Lôi Liệt trực tiếp nhảy lên lôi đài, kinh khủng kinh lôi chi kiếm hiển hiện, lôi quang lấp lóe, lôi điện không ngừng mà đánh vào trên lôi đài. Tựa hồ tại kinh lịch một trận thất bại về sau, Lôi Liệt không chỉ có không có nhụt chí, ngược lại cái này chiến lực, tựa hồ so gặp gỡ Thiên Hải Bá Đồ thời điểm còn mạnh hơn như vậy một chút. Nếu như ngươi vẫn chỉ là trước đó như thế kiếm thuật, như vậy xin lỗi, ngươi lần này vô luận như thế nào đều thắng không ta kinh lôi chi kiếm. Lôi Liệt lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, kinh khủng lôi điện chiến ý quán chú kinh lôi chi kiếm giữa. Cái kia kinh lôi chi kiếm bị hắn giữ tại trên hai tay, đang điên cuồng run rẩy. Đây không phải là đáng sợ, mà chính là hưng phấn, liền phảng phất dã thú phát hiện con mồi, vội vàng muốn bổ nhào qua. Kiếm khách, cũng không phải là nhất định phải cầm kiếm. Đây là một loại đối với võ đạo lĩnh ngộ, đều nói đi nhầm đường, cũng là đối với kiếm khách hoàn mỹ thuyết minh. Kiếm khách cuối cùng cả đời, theo đuổi đều là nhất kích tất sát công kích. Bây giờ mặc kệ là Lăng Tiêu vẫn là Lôi Liệt, đều đã đạt tới không có kiếm cảnh giới. Lấy không có kiếm vì có kiếm, thiên hạ vạn vật, cũng có thể ngự sử, đoạt tính mạng người. Lăng Tiêu băng chi nổ đã phủ bụi, hắn tại không lâu trước, thì từ trọng kiếm giai đoạn bước vào đến không có kiếm giai đoạn. Trong tay nguyên tố ngưng tụ thành sắc bén quang minh thánh kiếm, xích huyết chi kiếm, huyết dương chi kiếm, không phải thật sự kiếm, uy lực lại so bất luận cái gì kiếm đều muốn sắc bén. Lôi Liệt cũng thế, trong tay hắn kinh lôi chi kiếm, cũng không phải chân thực chi kiếm, loại này kiếm, biến hóa càng nhiều, cơ hồ bao quát kiếm khách bốn cái giai đoạn sở hữu chiến pháp. Lợi kiếm vô tình, nhuyễn kiếm vô hình, trọng kiếm vô phong, không có kiếm vi tôn. Cảm thụ được kinh lôi chi kiếm lửa giận cùng chiến ý, Lăng Tiêu trong tay huyết dương chi kiếm cũng bắt đầu điên cuồng lay động, kinh khủng chiến ý, xông lên trời không, toàn bộ bầu trời đều bại nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Huyết dương chi kiếm, đương nhiên sẽ không khuất phục tại kinh lôi chi kiếm. Nó chủ động xin chiến, muốn cùng kinh lôi chi kiếm nhất quyết thư hùng. Kiếm này quả thực thành tinh, nhìn sở hữu võ giả bên trong, chỉ có Lăng Tiêu hoàn toàn lĩnh ngộ xích kiếm tướng quân truyền thừa A. Nghe đồn năm đó xích kiếm tướng quân chiến trường giết địch thời điểm, trong tay huyết dương chi kiếm đều sẽ trước một bước khát máu. So chủ nhân của hắn càng thêm hung tàn cùng khát vọng giết hại. Lôi Liệt kinh lôi chi kiếm cũng không hề yếu a, cái kia chiến ý dâng trào, phảng phất muốn phá hủy bên trong thiên địa hết thảy, thực sự là thật đáng sợ. Thì trước mắt mà nói, tại người xem trong mắt, Lăng Tiêu cùng Lôi Liệt rõ ràng nhất lực lượng ngang nhau thực lực. Ta nói qua, ngươi chỉ bằng loại kiếm thuật này, là không có khả năng thắng ta, nếu như ngươi tài năng chỉ có thế, ta nhất kiếm liền có thể kết thúc chiến đấu. Lôi Liệt cũng không có bởi vì thua với Thiên Hải Bá Đồ mà đổi phế, kinh khủng lôi điện ở trên người hắn không ngừng nhảy vọt, phía sau của hắn, hổ hình kinh lôi trong nháy mắt thành hình. Thân thể của hắn cũng tiến vào hổ người trạng thái, hắn muốn nhất kiếm đánh bại Lăng Tiêu, như vậy nếu như bảo trì nhân loại hình thái, khẳng định là làm không được. Ngươi nói không sai, hiện tại ta, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nếu như tu vi của ta càng tiến một bước đâu. Hả, nghe được Lăng Tiêu, tất cả mọi người sửng sốt. Lăng Tiêu tại Huyền Vũ trong thần điện tu vi từ âm dương cảnh 15 trọng tấn thăng đến âm dương cảnh 16 trọng, đã để bọn họ vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ còn có tấn thăng? Oanh, Lăng Tiêu hướng về phía trước bước ra một bước, khí tức kinh khủng vậy mà lại kinh lôi toàn bộ đẩy lui. Không có khả năng, đây là âm dương cảnh 17 trọng tu vi, mà lại là đỉnh phong trạng thái, gia hỏa này làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Lần này, không riêng gì người xem, ngay cả Huyền Minh cũng ngồi không yên. Hắn làm sao có thể còn có ngồi được vững a, Lăng Tiêu tu vi thế mà đến cái hai liên tục vượt, nhất định là gặp được cơ duyên gì. Chương 1981, nhất kiếm kinh hồng, thiên địa biến sắc. Lăng Tiêu biểu hiện ra chính mình âm dương cảnh 17 trọng đỉnh phong tu vi thực lực. Cái này khiến vô số người đều cảm thấy rung động, kinh ngạc vô cùng cùng không thể tin. Phải biết, Lăng Tiêu bước vào Huyền Vũ thần điện một khắc này, tu vi cũng bất quá mới là âm dương cảnh 15 trọng đỉnh phong mà thôi. Chỉ là 10 ngày, vậy mà tu vi liên tục tiến cảnh. Đạt tới âm dương cảnh 17 trọng đỉnh phong, tốc độ này cũng quá kinh người a. Ngươi đến tột cùng được cái gì chỗ tốt? Huyền Minh cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lăng Tiêu, chỉ có một khả năng giải thích hiện tại loại tình huống này, cái kia chính là Lăng Tiêu từ Cửu Thiên Cung lão cung chủ nơi đó đạt được rất nhiều chỗ tốt, bằng không, tu vi không có khả năng để bạt nhanh như vậy. Lôi Liệt cũng sững sờ một chút, hiển nhiên rất là giật mình, chẳng qua chợt có chấn định lại. Rất tốt. Người lấy âm dương cảnh 16 trọng tu vi có thể đánh bại âm dương cảnh thập bát trọng đỉnh phong tu vi võ giả, hiện tại đạt tới âm dương cảnh 17 trọng tu vi, hẳn là đủ tư cách làm đối thủ của ta. Nói xong, trong thân thể của hắn phát tiết ra kinh khủng hơn lôi quang. Lôi quang đang sấm sét chi kiếm trên phát ra chân thực gào thét, phảng phất giống như dã thú. Chỉ là đủ tư cách sao? Lăng Tiêu mỉm cười, trong tay huyết dương chi kiếm vung vẩy mà lên, kinh người huyết quang vẩy khắp toàn bộ bầu trời. Đáng sợ sát phạt chi khí tràn ngập toàn bộ không gian. mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia năng lượng không ngừng va chạm lôi đài. Rất nhiều người trong lòng đều là đang run rẩy. Đáng sợ kiếm ý, quả thực có thể đâm rách cửu tiêu, xông ra huyền giới bên ngoài. Kiếm khí chưa tiếp xúc, thế nhưng là kiếm ý lại đã bắt đầu chém giết. Đây là kiếm khách trung cực quyết đấu, toàn bộ không gian phảng phất hóa thành kiếm thế giới. Đến, rất nhiều người gần như đồng thời nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt lại không nguyện ý nháy truy cập. Cái này hai đại cường giả, rốt cục muốn phân cao thấp. Có phải hay không có thể một chiêu phân thắng thua, bọn họ cũng không biết, nhưng là cái này đặc sắc kích thích tràng cảnh, cũng đủ để cho bọn họ như si như say. Ta tuy nhiên bại bởi Thiên Hải Bá Đồ, nhưng ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta Lôi Liệt cũng không có đổ xuống. Ta sẽ còn thay đổi càng mạnh, kiếm của ta vĩnh viễn sẽ không xảy ra gì. Một trận chiến này, cũng là tuyên cáo ta Lôi Liệt vương giả trở về. Lăng Tiêu, ngươi liền trở thành ta một lần nữa phục sinh bàn đạp đi. Lôi Liệt nhất thời lộ ra hào tình vạn trượng, phảng phất đánh giết Lăng Tiêu, liền có thể đoạt lại hắn sở thất qua hết thảy. Bao quát lòng tin, vinh diệu cùng kiếm khách tôn nghiêm. Hắn thấy, một trận chiến này, đã không có bất kỳ huyền niệm gì, hắn tất thắng, Lăng Tiêu tất bại. Ta Lăng Tiêu từ trước tới giờ không sẽ làm bất luận người nào bàn đạp, có một câu ta muốn tặng cho ngươi. Thiên Hải Bá Đồ không có đem ngươi trở thành đối thủ, ta cũng không có. Đối thủ của ta chỉ có một cái kia chính là Mộc Vãn Xương. Phượng Phi Giả không đủ tư cách, Thiên Hải Bá Đồ cũng không đủ tư cách. Chỉ có nữ nhân kia mới xứng trở thành ta sau cùng đối thủ. Lăng Tiêu lời này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Lời nói này giống như đã từng quen biết, Thiên Hải Bá Đồ trước đó cùng Lôi Liệt đối chiến thời điểm cũng đã nói, chỉ bất qua Thiên Hải Bá Đồ quan tâm đối thủ là Phượng Phi Giả. Mà Lăng Tiêu quan tâm đối thủ lại là Mộc Vãn Xương. Hai người đều là đồng dạng bá đạo cuồng vọng, không đem những võ giả khác để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi là Thiên Hải Bá Đồ sao? Lôi Liệt quát, kinh khủng lôi điện hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn thẳng hướng Lăng Tiêu. Hắn giận, triệt để giận, Thiên Hải Bá Đồ xem thường hắn, Lăng Tiêu vậy mà cũng xem thường hắn. Hắn muốn để Lăng Tiêu cái này tên ngu xuẩn biết, xem nhẹ hắn, sẽ nỗ lực như thế nào giá cao thảm trọng. Lôi điện kiếm khí khủng bố vô cùng, mỗi một đạo đều phảng phất nắm giữ thế tồi khô lạp hủ. Tựa hồ muốn hết thảy trước mắt đều triệt để hủy diệt. Đây mới là hắn tránh thức công kích cường đại nhất, trước đó hắn nói qua, dùng để đối phó Thiên Hải Bá Đồ một kích kia, chỉ có thể coi là tương đối mạnh, mà không phải mạnh nhất. Vạn lôi giận kiếm giết, hưu, hưu, hưu, Lôi Liệt mỗi một đạo kiếm khí, đều cùng trước đó công kích Thiên Hải Bá Đồ cái kia kinh lôi chi kiếm giống nhau như đúc to lớn vô cùng. Tuy nhiên uy lực hơi kém. Nhưng là vị này gì một đạo kiếm khí, đều đủ để chém giết một tên âm dương cảnh thập bát trọng đỉnh phong tu vi võ giả. Mà lúc này, kiếm khí như thế lại có ngàn vạn. Mà Lăng Tiêu tu vi, chẳng qua âm dương cảnh 17 trọng mà thôi, làm sao có thể đầy đủ chống đỡ. Coi như chống đỡ được nhất kích, chống đỡ được đòn thứ hai sao. Cái gì, hắn thế mà không có ý định cản. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Lăng Tiêu y nguyên cầm trong tay huyết dương chi kiếm, hướng phía Lôi Liệt giết đi qua. Hắn cứ như vậy như là đi dạo trong sân vắng đi tới, tựa hồ hoàn toàn không có đem cái kia vạn đạo kiếm khí để vào mắt. Gia hỏa này nhất định là điên, hắn muốn chết ga. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lăng Tiêu cách làm, thái độ khác thường, chẳng lẽ hắn thực sự coi là bằng vào nhục thể của hắn, liền có thể chống đỡ Lôi Liệt cái kia kinh khủng vạn lôi kiếm khí sao? Lôi Liệt cũng ngạc nhiên nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn không hiểu, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Tự sát sao? Thế nhưng là nhìn Lăng Tiêu dáng vẻ, cái này hoàn toàn không giống như là tự sát dáng vẻ a. Ngươi một vạn kiếm, địch nổi ta một kiếm chi uy sao? Ngay tại mọi người kinh ngạc tại Lăng Tiêu lựa chọn thời điểm, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Trong tay huyết dương chi kiếm, nhắm ngay Lôi Liệt phương hướng, đâm đi qua. Oanh!